Vô thượng thần đế 63 chương 612 mưu đồ bí mật sơn chủ phong, nơi này là hỏa lân chỗ sơn phong. Giờ phút này đại điện bên trên, hỏa lân thân cư cao vị, nhị trưởng lão đứng tại một bên, lại là không thấy đại trưởng lão người ở chỗ nào. Tam trưởng lão cung cung kính kính bái đứng tại một bên. Kia ngũ hành lân hừ lạnh một tiếng, cũng không có đem trước sự tình nói ra. Hỏa sơn chủ ngũ hành lân thanh âm rõ ràng bất thiện, mang theo nộ khí. Lần này, ngũ hành vực thí luyện, là chúng ta môn chủ tại một chỗ giới ngoại chi địa phát hiện vỡ vụn đại lục. Lần này thí luyện, liền đem địa chỉ xây ở vị trí kia vỡ vụn đại lục không sai, ngũ hành lân chân thành nói. Hỏa sơn chủ cũng biết, bình thường tàn tạ đại lục, sinh tử cảnh cường giả bởi vì vượt qua sinh tử kiếp, cho nên tàn tạ đại lục pháp tắc là không cho phép sinh tử cảnh cường giả bước vào trong đó. Cho nên lần này, ta ngũ hành thiên phủ chế định quy tắc, ngũ đại thế lực cùng với ngũ hành thiên phủ đệ tử, chỉ có vũ tiên cảnh ngũ trọng phía trên cảnh giới, sinh tử cảnh phía dưới võ giả, có thể tiến vào bên trong. Vũ tiên cảnh ngũ trọng phía trên hỏa lân giật mình. Vì sao lần này yêu cầu giảm xuống rồi? Hỏa lân ngữ khí âm trầm nói, trước đó đều là thất trọng phía trên cảnh giới võ giả mới có thể tiến nhập ngũ hành vực thí luyện. Việc này ta không biết, phủ chủ quy định, ta chỉ là phụ trách truyền lời. Hỏa lân sầm mặt lại, không lên tiếng nữa. Tràng diện trở nên có phần lúc túng. 10 ngày sau, sở hữu đệ tử dự thi đến ma dược thảo nguyên ma dược thành bên trong tập hợp. Đến thời điểm, ta ngũ hành thiên phủ sẽ mở ra thông đạo, tiến sở hữu đệ tử dự thi tiến nhập. Hy vọng đến thời điểm, hỏa sơn chủ có thể đúng hẹn mà tới. Ta biết. Hỏa lân nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi. Hiển nhiên, lần này ngũ hành thiên phủ quy tắc để hắn rất không hài lòng. Cho tới nay, ngũ hành thiên phủ tổ chức ngũ hành vực thí luyện, địa điểm là bọn hắn lựa chọn. Thế nhưng là trước đó mỗi lần đi ra đều là vũ tiên cảnh thất trọng mà khởi điểm, mà lần này lại là dùng vũ tiên cảnh ngũ trọng làm điểm xuất phát. Vì sao sơn chủ tức giận như vậy? Mục Vân nhìn xem phía trên cung điện, khó hiểu nói. Trước đó ngũ hành vực thí luyện, vẫn luôn là vũ tiên cảnh thất trọng đệ tử mới có tư cách tham gia, mà lần này lại là vũ tiên cảnh ngũ trọng liền có thể tham gia. Hỏa Vũ Phượng thấp giọng nói. Đây chính là biến tướng thu ngũ đại thế lực đệ tử thôi. Mục Vân nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Sự thật cũng quả thật là như thế. Vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới đệ tử tham gia thí luyện, trên cơ bản có thể xác định phải chăng có tư cách tiến vào ngũ hành thiên phủ. Kể từ đó, ngũ đại thế lực bên trong thiên phú đệ tử liền trở nên càng ít. Dạng này về sau còn như thế nào phát triển lớn mạnh? Lâu dài xuống dưới, ngũ đại thế lực nhất định là càng ngày càng yếu, mà ngũ hành thiên phủ lại là càng ngày càng mạnh. Tất cả giải tán đi, trở về chuẩn bị cẩn thận đi. 10 ngày sau, đi tới ma dược thảo nguyên vân đại điện bên trên, đám người dần dần rời đi. Hỏa lân nhìn cũng không nhìn kia ngũ hành lân, trực tiếp rời đi. Trong lúc nhất thời, đám người rời đi, ngũ hành lân ngược lại là một người lúc túng đứng tại chỗ, căn bản không ai để ý tới hắn. Hừ, nhận đãi ngộ như thế, ngũ hành lân đương nhiên là 10 phần không cao hứng. Chưa làm dừng lại, ngũ hành lân mang theo ngũ hành kiệt bọn người trực tiếp rời đi. Ngũ hành kiệt trên thân mang thương, một cánh tay cơ hồ bị tạc phế, nếu không trị liệu chỉ sợ rất khó khỏi hẳn. Ngũ hành thiên phủ gần nhất là càng ngày càng quá phận. Hỏa lân đứng ở phía sau 9 cái phong long trụ ở giữa, oán hận nói. Sơn chủ, là thời điểm làm ra quyết định. Hỏa Vô Kỵ mở miệng nói. Lần này bọn hắn đã là gật đầu, hiện tại liền chờ chúng ta. Hỏa Hành Sơn Hỏa Phùng Thiên cũng là quát khẽ một tiếng, nói. Sợ cái nhiễu loạn, lâu dài xuống dưới, ngũ đại thế lực nhất định là sẽ bị ngũ hành thiên phủ chiếm đoạt. Chẳng bằng liều mạng một lần. Năm đó ngũ thánh chiến bại thời điểm, chúng ta nên lập tức thẳng hướng ngũ hành thiên phủ. Lúc kia, ngũ hành đại đế khẳng định là người bị thương nặng. Đáng hận hiện tại qua vạn năm thời gian, Ngũ hành đại đế đoán chừng tu vi có thể phục hồi như cũ, ta lại làm sao không biết. Hỏa Lân bất đắc dĩ nói. Chỉ là lần này liên lụy là ta toàn bộ Hỏa Hành Sơn toàn bộ thân gia tính mệnh. Bại thì chết không có chỗ chôn. Chúng ta vì một cái chi khí có thể. Thế nhưng là bọn hắn vẫn chỉ là hài tử đi, ngũ hành thiên phủ hẳn là sẽ không quyết tuyệt như vậy. Hỏa Vô Kỵ trầm ngâm nói. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, Hạ Lần liền khó đắc như vậy. Ta đi cùng bọn hắn thương nhị. Hỏa Lân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Lần này ngũ hành thiên phủ thực sự là khinh người quá đáng. Quả thực là đem ngũ đại thế lực đỉnh tiêm một đời thiên tài bao quát đi vào. Đây quả thực là tuyệt ngũ đại thế lực bộ rễ. Bọn hắn nhất định phải làm ra phản ứng. Mà cùng một thời gian, Thiên Thủy phái bên trong, Thủy Vân Yên đồng dạng là tức giận đến không nhẹ. Tại hắn bên cạnh, nhất tên tuổi trẻ tình lệ nữ tử, một thân váy dài màu lam nhạt, tươi mát thoát tục, khom người đứng thẳng. Thủy Nhu, ngươi bây giờ là vũ tiên cảnh thập trọng. Lần này tiến vào vỡ vụn đại lục, ngươi phụ trách dẫn đội. Nhớ lấy, lần này cùng ngũ hành thiên phủ đệ tử không cần nhường cho. Chỉ phụ trách giết Vân Thủy. Vân Yên nhìn xem Thủy Nhu, ôn nhu nói. Bất quá càng muốn ghi nhớ, lượng sức mà đi. Ngươi là hạ nhân Thiên Thủy phái trưởng môn, ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi cần kế thừa y bát sư tôn. Thủy Nhu nhìn xem trước người mỹ phụ nhân, vành mắt đỏ bừng, nói: sư tôn chớ nói lời này, ta Thủy Nhu kế thừa đại thống còn có nhất định độ khó, hy vọng sư tôn bảo hộ tự thân chu toàn. Ngươi yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy chết. Thủy Vân Yên mỉm cười, mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Cùng một thời gian, Kim Môn bên trong, Kim Môn môn chủ Kim Thông, một thân trường bào màu bạc, dáng người khôi ngô, cả người nhìn như là nhất tòa khôi ngô núi nhỏ. Ngũ hành thiên phủ thật đúng là càng ngày càng quá phận đâu. Kim Thông thanh âm như là tiếng sấm, để người hai lỗ tai ông ông trực hưởng. Môn chủ, lần này không thể lại làm lui bước. A là không thể lại làm lui bước. Kim Thông bất đắc dĩ nói. Cáo chi thần một tông, Thiên Thủy phái, Tiên Nham các, Hỏa Hành Sơn, chúng ta Kim Môn thái độ đi vâng phía dưới. Những cái kia tòa hạ trưởng lão nghe đến lời này đều là thể xác tinh thần phấn chấn. Một câu nói kia đủ để đại biểu hết thầy. Cùng lúc đó, ngũ đại thế lực bên trong, các đại hạt tâm trưởng lão đều là tại tổ chức hội nghị bí mật. Ba ngày sau đó, ngũ hành tiểu thế giới, ngũ hành sơn nơi này sở dĩ được mệnh danh là ngũ hành sơn, là bởi vì năm đó ngũ đại thế lực ngũ thánh cùng ngũ hành đại đế giao chiến, chính là tại nơi này phát sinh. Trận chiến kia kinh thiên động địa, cuối cùng ngũ hành đại đế chiến thắng, mà năm vị thánh nhân lại là không biết tung tích. Giờ này ngày này, giờ phút này sớm đã là hoang tàn vắng vẻ. Ông, chỉ là không bao lâu, ngũ hành sơn phân loại năm tòa sơn phong phía trên, năm thân ảnh lại là bất ngờ xuất hiện. Trường bảo màu bạc, một thân chính khí Kim Môn môn chủ Kim Thông, người mặc màu xanh nhạt trường sam, tóc dài buộc lên, giống như tiên sinh dạy học đồng dạng. Thần Mộc Tông tông chủ Mộc Hướng Thiên, một thân hỏa pháo Hỏa Lân, tóc dài phi vũ Thiên Thủy phái trưởng môn Thủy Vân Yên, cùng với Tiên Nham các các chủ Thạch Đồng Thiên. Năm người này có thể nói là ngũ đại thế lực cường giả đứng đầu, toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong cũng là tồn tại hết sức mạnh. Giờ phút này lại là hội tụ tại nơi này bí mật gặp mặt. Thủy Vân Yên, người kia đổ nhi ngoan Thủy Thiên Hành thương thế trên người như thế nào? Hỏa Lân nhìn thấy Thủy Vân Yên, ha ha cười nói. Hỏa Lân, ngươi cách lão hồ ly. Thủy Vân Yên lại là khẽ nói. Kia Mục Vân, năm cái nguyệt thời gian đến vũ tiên cảnh cửu trọng, quả thực là giống như nằm mơ. Ngươi ngược lại là giấu rất sâu, nghe nói ngũ hành lân trong tay hắn cũng không có đạt được kết quả tốt. Nghe đến lời này, Kim Thông, Mộc Hướng Thiên, Thạch Động Thiên mấy người lại là nhìn về phía Hỏa Lân. Cái này Mục Vân như thế tu vi quả thực là có thể xưng nghịch thiên. Ta nghe nói kẻ này bất quá là 30 cốt linh không đến, thật sao? Kim Thông kinh nghi bất định nói. Không sai, Thủy Vân Yên khẽ nói. Không nghĩ tới Hỏa Lân như thế thành thật ra hỏa, thế mà còn chơi như vậy một tay. Nghe đến lời này, Hỏa Lân đành phải bất đắc dĩ thở dài. Điểm này, hắn cũng không biết. Chỉ có thể nói, Mục Vân ẩn tàng quá sâu. Hảo, bắt đầu thảo luận chính sự đi. Kim Thông thanh âm hùng hồn, mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Lần này, nếu là mọi người chúng ta chủ ý, vậy liền không cần che che lấp lấp. Chúng ta thẳng thắn đối đãi. Mặc dù trước đó chúng ta đều có ma sát, thế nhưng là lần này, ta nghĩ chư vị nên minh bạch. Ngũ hành thiên phủ nếu như lại tồn tại xuống dưới, chỉ sợ qua trăm năm thời gian, liền không có chúng ta ngũ đại thế lực tồn tại. Còn dư bốn người đều là trầm mặc, bọn hắn minh bạch Kim Thông lời này ý gì. Kim môn chủ, ngươi nói đi, chúng ta như thế nào hành sự? Kim Thông nhẹ gật đầu, nói, lần này sự tình, chỉ có chúng ta các đại tông môn hạch tâm mấy vị trưởng lão biết được. Cho nên lần này, tin tức trước không muốn khuyết tán ra. Chúng ta ngũ đại thế lực bên trong, khẳng định có ngũ hành thiên phủ an bài nhân thủ. Đến ma dược thảo nguyên thời điểm, các vị chỉ cần mang nhiều một ít nhân thủ, chúng ta tới trở tay không kịp, khiến cho ngũ hành thiên phủ những người kia không cách nào phản ứng. Rào sát những người kia về sau, chúng ta lại định đoạt sau, liên thủ công kích ngũ hành thiên phủ đại bản doanh. Kim Thông lời này rơi xuống, đám người đều là gật đầu. Chuyện này còn hy vọng các vị không muốn quá sớm tiết lộ cho môn hạ đệ tử, nếu không lần này sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Tốt tốt, còn dư tứ đại cử đầu đều là nhẹ gật đầu. Lần này việc quan hệ riêng phần mình tông môn sinh tử, bọn hắn không dám khinh thường. Vạn năm trôi qua, kia ngũ hành đại đế không biết còn ở đó hay không. Ngũ hành tiểu thế giới bên trong, Hỏa Lân lời này vừa nói ra, năm người đều là trầm mặc. Ngũ hành đại đế thực sự là quá mạnh. Năm đó, năm vị thánh nhân liên thủ công kích phía dưới, ngũ hành đại đế vẫn là đánh bại bọn hắn. Bực này thực lực cường đại, bọn hắn căn bản khó mà ứng đối. Lão già kia nói không chừng đã sớm chết. Thạch Động Thiên khẽ nói, dù sao sớm tối đều là chết, nước ấm nấu thanh hoa đạo lý, ta nghĩ tất cả mọi người phải biết. Lão phu chỉ hận không có tại ngàn năm trước liền đồng thủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hỏa Lân tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Chỉ là chúng ta lần này phải đối mặt là năm đó chính mình bên trong sơn môn đi ra đệ tử. Nghĩ tới đây, thật đúng là châm chọc đâu. Thủy Vân Yên cười khổ nói. Lời nói ở đây, năm vị tông chủ đều là trầm mặc. Nhưng phàm là từ bọn hắn ngũ đại thế lực rời đi đệ tử, bái nhập đến ngũ hành thiên phủ bên trong, đều là như cùng ăn mê tâm hoàn đồng dạng. Từng cách trong lòng chỉ biết ngũ hành thiên phủ, đối với ngũ đại thế lực, lòng cảm kích xa xa ít hơn so với hận ý. Đây cũng là để bọn hắn đau lòng nhất địa phương. Vô Thượng Thần Đế 63 chương 613 mở ra thông đạo thôi. Lần này ngũ hành thiên phủ đem ngũ hành vực thí luyện tuyển tại một gia tàn tạ đại lục. Nghe nói cái này tàn tạ đại lục sớm mấy năm khá là danh tiếng, bị thế lực lớn nhất thông chi, tên là Phong Vấn Môn, thực lực mạnh mẽ. Chúng ta môn hạ đệ tử lần này tiến vào trong đó, sợ rằng sẽ nhiều một ít tranh chấp. Kim Thông thở dài một tiếng nói, các vị, lần này bất luận như thế nào, môn bên trong đệ tử tranh chấp là hắn nhóm sự tình, chúng ta cần đối kháng ngũ hành thiên phủ, không thể nào quên ú, vinh, quy, quy, mơ. Minh bạch trong chớp nhoáng, năm thân ảnh lăng không tiêu tán, hết thầy phảng phất chưa từng phát sinh qua. Bảy ngày thời gian lại lần nữa đi qua. Cái này một ngày, Hỏa Hành Sơn bên trong, nội sơn quảng trường phía trên, từng vị hỏa thánh tử cùng với trẻ tuổi hạc tâm các trưởng lão hội tụ tại nơi này. nhìn kỹ lại, khoảng chừng hơn 200 người. Đây đều là vũ tiên cảnh ngũ trọng phía trên cảnh giới hỏa hành sơn đệ tử. Vẹn vẹn nhìn cách này một điểm, ngũ hành tiểu thế giới thực lực đúng là so 3.000 tiểu thế giới cường đại quá nhiều. Ngươi nhóm thân vì hỏa hành sơn hỏa thánh tử, cùng với trẻ tuổi hạch tâm các trưởng lão, lần này ngũ hành vực thí luyện nhất định muốn ôm thành một đoàn, đề phòng ngũ hành thiên phủ người. Minh bạch sao? Hỏa Lân đứng tại phía trước dặn dò, cùng cái khác tứ đại thế lực ở giữa tận lực ít phát sinh tranh chấp. Đối thủ của các ngươi thì ngũ hành thiên phủ. Vâng, mọi người nhất thời quát khẽ nói. Kỳ thực không cần Hỏa Lân nói, trước kia mỗi lần thí luyện, ngũ hành thiên phủ người đều là vinh vang đắc ý. Lại thêm ngũ đại thế lực bên trong, những cái kia thức tỉnh song thuộc tính, thậm chí là ba thuộc tính đám thiên tài bọn họ, đều nghĩ đến gia nhập vào ngũ hành thiên phủ bên trong. Cho nên nhìn qua, ngũ hành thiên phủ tiến vào thí luyện chỗ những thiên tài kia, về số lượng so ra kém ngũ đại thế lực. Có thể là trên thực tế, ngũ đại thế lực nội bộ bản thân, một ít đệ tử ôm lấy gia nhập ngũ hành thiên phủ mục đích, cũng là không có đoàn kết nhất trí. Chân chính muốn bái nhập đến ngũ hành thiên phủ đệ tử, tại lần này thí luyện bên trong, sao lại cùng mình môn bên trong đệ tử liên thủ? Hắn nhóm nghĩ càng nhiều hơn chính là tại ngũ hành thiên thi phủ luyện bên trong biểu hiện mình. Thậm chí đối với mình môn bên trong đệ tử xuất thủ, cũng sẽ không tiếc. Xuất phát một tiếng quát khẽ, Hỏa Lân tại phía trước, cưới tại thánh thú trên thân thể gào thét mà đi. Kỳ quái, Hỏa Vũ Phượng nhìn xem đại bộ phận đội, lại là buồn bực nói. Thế nào rồi? Mục Vân có chút xứng sờ. Trước kia thí luyện đệ tử không có kia nhiều, có thể là xuất động trưởng lão cũng không có kia nhiều. Năm nay ngươi xem một chút, ba vị trưởng lão cùng một ít hạch tâm trưởng lão, lần này thế mà đều xuất phát, có thể là bởi vì năm nay tham gia thí luyện đệ tử nhiều. Tông môn xuất phát từ an toàn cân nhắc đi, Hỏa Vận Thần lúc này cười khổ nói. Cái kia cũng không đúng, Hỏa Vũ Phượng tiếp lời. Vậy cũng không cần cơ hồ vũ tiên cảnh ngũ trọng phía trên trưởng lão toàn bộ điều động đi. Hỏa Vũ Phượng lời này rơi xuống, Mục Vân cũng là nhíu nhíu mày. Mặc dù trước đó đến cùng là như thế nào, hắn không biết được. Có thể là lần này tựa hồ đúng là có chút bất đồng. Tham đi trưởng lão đúng là so trước đó nhiều hơn không ít. Trước không cần nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi, Hỏa Vận Thần khẽ mỉm cười nói. Đại bộ phận đội trùng trùng điệp điệp đi tới. Cái này một đi, thế mà là tiếp cận hơn 500 tên vũ tiên cảnh ngũ trọng phía trên đệ tử cùng trưởng lão. Một màn này càng là để rất nhiều ngoại sơn đệ tử cùng nội sơn đệ tử trợn mắt hốc mồm. Lúc này, Mục Vân Sơn phong phía trên, Ngưu Hoa nhìn xem kia đen nhánh đen từng đoàn thú ảnh xông lên chân trời, nội tâm không ngừng ao ước. Phần lão, ngươi nói cái gì thời điểm ta có thể giống Vân ca như thế trở nên lợi hại như vậy? Lúc nào? Phần lão ha ha cười nói. Lúc nào ngươi đều thành dạng như vậy? Lời này rơi xuống, Ngưu Hoa cười hắc hắc, sờ sờ đầu, rung động nói. Đúng thế, Vân ca lợi hại như vậy, ta là không sánh bằng hắn. Nghe đến Ngưu Hoa lời này, Phần lão hai mắt nhắm lại, không lên tiếng nữa. Có lẽ giống như ngươi mới là hạnh phúc nhất đây này, Phần lão nội tâm tự mình lẩm bẩm, hưởng thụ lấy ánh mặt trời sáng rỡ, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chỉ là nghĩ đến những cái kia sai phái ra đi võ giả, Phần lão lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng không biết những này người cuối cùng có thể trở về, đến cùng có bao nhiêu vào giờ phút này. Không chỉ là Hỏa Hành Sơn, Thiên Thủy Phái, Kim Môn, Thần Mộc Tông, Tiên Nham các loại tứ đại thế lực, lúc này cũng là hướng phía Ma Dược Thảo Nguyên xuất phát. Trùng trùng điệp điệp đại bộ phận đội tại Ma Dược Thảo Nguyên càng tụ càng nhiều. Linh thú phi hành thay đi bộ, đám người chỉ phí nửa ngày thời gian chính là đạt đến Ma Dược Thảo Nguyên. Kia Ma Dược Thảo Nguyên, Ma Dược Thành bên trong, nguyên bản là dị thường náo nhiệt. Tại thời điểm này, lục đại thế lực mấy ngàn người đến, càng là làm cho Ma Dược Thành người kinh ngạc không thôi. Làm cái gì? Cái này lục đại thế lực không phải là muốn luyện tập đem Ma Dược Thành cho san bằng đi không thể nào ta thiên. Những này người thật là thật lợi hại. Nhanh chóng chạy đi nhìn thấy ngũ đại thế lực cùng với ngũ hành thiên phủ đến. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Kia thiên thủy phái. Kim môn. Thần Mộc Tông. Tiên nham các bên trong. Lần này tới nhân số cùng hỏa hành sơn không sai biệt nhiều. Cũng là khoảng 400-500 người. Chỉ là kia ngũ hành thiên phủ, lần này lại là đi đến hơn nghìn người. Hơn nghìn người đội ngũ, nhìn thực tại là trùng trùng điệp điệp. Cái này các loại đội hình, lập tức để ngũ đại thế lực tôn chủ ngẩn người. Ha ha! Năm vị! Hồi lâu không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ngũ hành thiên phủ trong đám người. Nhất đạo cởi mở tiếng cười. Tại thời khắc vang lên. Tiếng cười kia bên trong, mang theo để trong lòng người phát hồi thanh âm. Ngũ hành thiên phủ phủ chủ ngũ hành cực nhìn trung niên bộ dáng. Tiếu dung chân thành. Cho người một loại cảm giác thân cận. Ngũ hành phủ chủ nhìn thấy ngũ hành cực, mọi người đều là chắp tay làm lễ. Ha ha! Lần này, tìm đến khối đại lục này, là một khối vỡ vụn đại lục. Hơn nữa vừa vặn tọa độ không gian là tại Ma Dược Thành. Đồng thời, khối này tàn tạ đại lục. Diện tích cũng không lớn. Đoán chừng là niên đại xa xưa. Bị hủ thực chỉ còn lại cực nhỏ một khối. Ngũ hành cực ha ha cười nói. Nhưng là khối đại lục này tên là Phong Vấn Đại Lục. Hơn nữa có nhất môn phái tên là Phong Vấn Môn. Cái này Phong Vấn Môn. Nghe nói trước đó là so chúng ta ngũ hành tiểu thế giới một thế giới lực lượng đều cường hãn hơn chỉ là sau đến chẳng biết tại sao. Vậy mà là diệt tuyệt. Nhưng là ta nghĩ. Lần này cái này Phong Vấn Đại Lục. Nhất định là những này đệ tử cực tốt rèn luyện địa phương hơn nữa quan trọng hơn là. Nơi này khả năng tồn tại Phong Nguyên nghe đến cái tên này. Mục Vân thân thể không lộ ra dấu vết bỗng nhúc nhích. Hắn tu luyện cửu nguyên tổ thiên khí. Trong đó nhất nguyên. Chính là Phong Nguyên. Hơn nữa. Cái khác kỷ nguyên. Hắn toàn bộ thu thập đến thiên địa linh kiệt. Có thể là chỉ có Phong Nguyên. Hắn không thu hoạch được gì. Cho nên Chu Tiên Đổ mới xem như thay thế Phong Nguyên. Mà bây giờ nghe đến Phong Nguyên tin tức. Mục Vân tự nhiên là cực kỳ kích động một cái. Phong Nguyên nghe nói như thế. Năm vị tôn chủ cũng là kinh ngạc không thôi. Phong Nguyên càng xác thực đến nói là phong chi bản nguyên. Có thể nói phong tồn tại chính là phong nguyên gieo rắc. Phong Nguyên là phong hết thảy đầu nguồn. Phong Vấn Đại Lục phía trên Phong Vấn Môn nhìn đến chính là chủ tu phong nguyên lực lượng. Loại lực lượng này nhìn đối ngũ hành tiểu thế giới bên trong võ giả không dùng. Có thể là trên thực tế lại cũng không là như thế. Có thể nắm giữ phong nguyên chính là có thể thi triển phong nhận. Yếu đuối như gió. Tốc độ cực nhanh phía dưới. Hình thành phong nhận. Phong nhận vô hình. Chỉ có phong động. Giết người. Càng là vô cùng cường đại. Hơn nữa quan trọng hơn là nắm giữ phong nguyên đối với võ giả võ kỹ cùng lực lượng cũng là đề cao lớn. Thí như hỏa hành sơn đệ tử. Dựa vào phong nguyên đến xúc động trong cơ thể hỏa thuộc tính chân nguyên. Hỏa mượn gió thổi. Có thể nói là uy thế càng là được đến tăng lên gấp đôi. Đối với ngũ hành thiên phủ đệ tử đến nói càng là ý nghĩa phi phàm. Nhất thời ở giữa, rất nhiều đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ. Nhìn đến lần này, ngũ hành vực thí luyện sẽ trở nên rất đặc sắc. Ha ha! Các vị! Phong nguyên cường đại. Đến cùng là như thế nào? Ta cũng liền không làm giải thích thêm. Lần này nếu không phải cái này tàn tạ đại lục đã là tàn tạ không chịu nổi. Ta cũng sẽ nhìn không được tiến vào bên trong ngũ hành cực ha ha cười nói. Đã như vậy. Cũng đã đến đông đủ. Vậy chúng ta cái này mở ra. Để các đệ tử đi vào đi ngũ hành kiệt nói chuyện ở giữa. Bàn tay nâng lên. Ầm ầm thanh âm. Tại thời khắc vang lên. Sinh tử cảnh tam trọng nhìn thấy ngũ hành cực cảnh giới các vị tông môn tông chủ đều là ngẩn người. Hắn nhóm. phần lớn là ngừng lại tại nhị trọng cảnh giới, tông môn bên trong trưởng lão cũng đều là sinh tử cảnh nhất trọng thôi. Có thể là ngũ hành thiên phủ bên trong, ngũ hành cực là sinh tử cảnh tam trọng, mà càng là có hơn 10 vị sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới trưởng lão. Lại thêm kia vạn năm qua không có lộ mặt qua ngũ hành đại đế. Lần này, khó mà dự đoán kết quả, mặc dù là khó mà dự đoán, có thể là đã đạt đến chuyện nhận thức chung. Hắn nhóm lúc này cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Mở kia ngũ hành cực bàn tay bên trong, nhất đạo ngũ hành thần ấm ngưng kết mà ra. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính lực lượng, tại thời khắc bỗng nhiên ngưng tụ thấy cảnh này, Mục Vân hơi sững sờ. Ngũ hành cực cảnh giới tuyệt đối là tại hỏa lân phía trên, nhìn cùng cửu mà không sai biệt lắm. Hơn nữa người này là ngũ hành thể chất, vẻn vẹn là cái này một điểm là đủ được xưng tụng cường đại. Mục Vân càng là biết rõ, sinh tử cảnh thất trọng, tam chuyển sinh, tam chuyển tử, sau cùng nhất trọng, là sinh tử điệp ra. Mà sau một ngày vượt qua, kia liền là nhân tiên cảnh giới. Đạt đến tiên nhân chính là không thể tồn tại ở tiểu thế giới bên trong, nhất định muốn phi thăng tới đại thế giới. Cái này là thế giới quy tắc hạn chế. Bất quá ngàn vạn đại thế giới, tại hạ giới trong mắt những người này, càng có một cái vang dội danh tự tiên vực lúc trước Mục Vân, cũng là cực độ hướng tới tiên vũ. Có thể là trên thực tế, nơi nào có cái gì tiên vực, cái gọi là tiên vực, bất quá là thế nhân đối ngàn vạn đại thế giới một cái tôn kính gọi hô. Kia bên trong bất quá là cao cấp hơn một cái võ giả thế giới. Cái gọi là tiên nhân, càng là vì tư lợi tới cực điểm, vì đạt đến mục đích của mình, không tiếc bỏ qua hết thầy, huynh đệ, thân tình, ái tình. Trong mắt bọn hắn, bất quá là biến cường thẻ đánh bạc thôi. Mục Vân suy tư ở giữa, kia phong vân đại lục cửa vào thông đạo đã là dần dần mở ra. Thấy cảnh này, rất nhiều ma dược thành bên trong võ giả, một cái cái càng là mặt lộ vẻ hưng phấn. Hắn nhóm nhìn đến đây, nơi nào có thể đủ không rõ. Cái này là ngũ hành thiên phủ tổ chức ngũ hành vực thí luyện. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà lần này là từ ma dược thành bên trong tiến nhập. Các vị, lần này thí luyện, nhưng phàm là sinh tử cảnh phía dưới cảnh giới võ giả, đều có thể tiến vào bên trong. Ta ngũ hành thiên phủ, tuyệt không ngăn trở. Ngũ hành cực vung tay lên, ha ha cười nói, đã là thí luyện, kia tất cả mọi người có thể tiến nhập. Nhưng vẫn là câu nói kia, sinh tử chính mình gánh chịu. Hoa nghe đến lời này, ma dược thành bên trong triệt để điên cuồng. Trước đó ngũ hành thiên phủ đã từng cử hành thí luyện, có thể là bất luận nơi nào một lần, chưa từng cho phép hắn nhóm tiến vào bên trong. Mà lần này, thế mà là để hắn nhóm tiến nhập. Chỉ là nghe đến lời này, ngũ đại thế lực tông chủ lại là nhíu nhíu mày. Vô thượng thần đế 63 chương 614 phong vấn đại lục. Lần này thí luyện, toàn bộ là các môn các phái hạch tâm đệ tử. Thế nhưng là bọn hắn những đệ tử này, trừ những cái kia thập phần cường đại bên ngoài, đệ tử khác tại giết người phương diện, căn bản không có khả năng hơn được những này ma dược thành bên trong lão nhân tinh bọn gia hỏa này. Thế nhưng là giết người không chớp mắt, mà lại từng cách tàn nhẫn thị huyết, thủ kế đa đoan. Tông môn đệ tử tại trước mặt bọn hắn chính là con cừu nhỏ. Mà lần này ngũ hành thiên phủ chủ động nói ra lời này, những này đám ma dược nhất định là đối ngũ hành thiên phủ đệ tử khách khí một ít. Thế nhưng là đối bọn hắn riêng phần mình tông môn đệ tử, liền sẽ không khách khí như vậy. Các ngươi chú ý, hỏa lân bí mật truyền âm cho mỗi một vị tham gia thí luyện đệ tử, thấp giọng quát nói, lần này tiến nhập phong vấn đại lục bên trong, nhớ lấy, bất luận như thế nào, ngũ hành thiên phủ đệ tử không cần khiêm nhượng. Khi nhục các ngươi, liền giết, tha chết, cũng không thể khuất phục. Mỗi một cái hạch tâm đệ tử nghe đến lời này, đều là suy nghĩ xuất thần, nhìn xem hỏa lân. Hiển nhiên bọn hắn căn bản không nghĩ tới hỏa lân lại đột nhiên không hiểu thấu nói ra như vậy một cách mệnh lệnh tới. Mục Vân, ngươi là lần này chúng ta hỏa hành sơn thiên tài xuất sắc nhất. Hỏa Lân đột nhiên nhìn xem Mục Vân, nói, chỉ là lần này, ngũ hành thiên phủ bên kia, ngươi đắc tội ngũ hành Lân bọn người, ngũ hành thiên phủ đệ tử, tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Ngươi muốn nhớ lấy, cẩn thận. Ba người Hỏa Lân đơn độc cho Mục Vân truyền âm nói, đệ nhất nhân, ngũ hành động thiên, người này là ngũ hành thiên phủ năm gần đây hết sức xuất sắc thiên tài, càng là trải qua một lần chuyển sinh, mặc dù thất bại, thế nhưng là cũng có thể nói người này là không thua kém sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả. Còn có hai người, chính là kia ngũ hành Ngọc Minh, người này cũng là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới. Còn có một cái ngũ hành Hóa Vũ, người này vừa mới bước vào vũ tiên cảnh thập trọng, thế nhưng là trước đó tại cửu trọng thời điểm lại là chém giết ba tên vũ tiên cảnh thập trọng ma dược thành lão dược. Nhìn xem Mục Vân, Hỏa Lân ăn cần nói, vạn sự dùng chính mình an nguy làm trọng yếu, hiểu không? Vâng, Mục Vân biết Hỏa Lân lần này là chân chính tín nhiệm hắn, chỉ là cái này tín nhiệm từ đâu mà đến, Mục Vân lại là không được biết. Mặt khác nhớ lấy, gặp được cái khác bốn đại tông môn bốn vị nhân tài kiệt xuất, tốt nhất không cùng phát sinh xung đột. Thiên Thủy phái Thủy Nhu, Tiên Nham các Thải Quan, Thần Mộc tông Mộc Chính Nhiên, Kim Môn Kim Vũ Y, bốn người này chính là bốn đại tông môn hạch tâm đệ tử. Nhớ lấy, tốt nhất đừng cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp. Đệ tử minh bạch. Mục Vân mặc dù gật đầu, thế nhưng là đáy lòng lại là buồn bực. Vì sao Hỏa Lân tại trước khi đi kế sách đột nhiên nói ra lời này, càng là như vậy dặn dò chính mình? Chẳng lẽ Mục Vân tâm bên trong đột nhiên nhất kinh, nhìn xem Hỏa Lân cùng với bốn đại tông môn tông chủ, lập tức ngạc nhiên. Đáy lòng của hắn đã là trong lúc mơ hồ có phần phỏng đoán. Chỉ là cái này phỏng đoán, hiện tại còn không cách nào chứng thực. Các vị, có thể xuất phát đi thôi. Hỏa Lân nhìn xem Mục Vân, mở miệng nói, Mục Vân, lần này tiến nhập, hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ Vận Thần cùng Vũ Phượng hai người. Nhất định. Mục Vân chắp tay, quay người tiến vào kia ngũ hành chuyển bàn mở ra thông đạo bên trong. Nhất thời, ngũ đại thế lực ngay tiếp theo ngũ hành thiên phủ bên trong đệ tử nối đuôi nhau mà vào, nhìn trọn vẹn hơn 2000 người. Kia ngũ hành thiên phủ lần này tiến nhập đệ tử lại có sấp xỉ 1000 người, quả thực là ngũ đại thế lực cộng lại tổng cộng. Chỉ là tại đông đảo đệ tử tiến vào bên trong về sau, Ma Dược Thành đám người đồng dạng là bắt đầu tiến vào bên trong. Ma Dược Thành vốn là ngũ hành tiểu thế giới bên trong nhất tòa rất là nổi danh thành trì. Nơi này chính là ngũ hành tiểu thế giới bên trong đắc tội ngũ đại thế lực hoặc là ngũ hành thiên phủ võ giả hội tụ chỗ. Bọn hắn có thể là giết lục đại thế lực một trong hạch tâm đệ tử, có thể là mạnh hơn lục đại thế lực tài nguyên, mà bị lục đại thế lực truy sát, lẩn trốn lần nữa. Chỉ là lần này ngũ hành thiên phủ khiến cái này người gia nhập trong đó thực sự là quá ngoài dự liệu. Ha ha! Ngũ hành phủ chủ, lần này vì sao muốn để Ma Dược Thành người gia nhập trong đó? Mở miệng Kim Môn môn chủ Kim Thông. Các vị tôn chủ, ta biết các vị tôn chủ tâm bên trong không hiểu, thế nhưng là các vị chẳng lẽ không cảm giác tông môn đệ tử cùng những này ngoan nhân cùng so sánh, liền như là sói cùng dê, căn bản là không có cách so sánh. Lần này đem sói vùi đầu vào bầy cừu bên trong, mới có thể kích thích lên bầy cừu huyết tính, khả năng lần này tổn thất hội so dĩ vãng lớn hơn một chút. Thế nhưng là còn lại những đệ tử kia, mỗi một cách đều là có thể làm chức trách lớn nhân vật. Không phải sao? Ngũ hành cực lời nói rơi xuống, đã là bắt đầu hướng phía những phương hướng khác phân phó ngũ hành thiên phủ các trưởng lão dựng lều vải. Bọn hắn muốn ở chỗ này chờ một đoạn thời gian rất dài. Mẹ nó, còn lại nhân vật lợi hại cũng đều là quy hắn ngũ hành thiên phủ. Tiên Nham các chủ Thạch Động Thiên mở miệng thấp giọng mắng, các vị an tâm chớ vội đi, khả năng kết quả cũng sẽ không có chúng ta nghĩ xấu như vậy. Kim Thông thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Lần này, ngũ hành thiên phủ giảm xuống tiêu chuẩn. Bọn hắn phủ bên trong tiến vào phong vấn đại lục đệ tử. Trọn vẹn là nhiều gấp đôi có dư. Sấp xỉ ngàn người. Các ngươi chẳng lẽ không cảm giác kỳ quái sao? Hỏa Lân đột nhiên mở miệng nói. Những năm qua tiến vào thí luyện chi địa ngũ hành thiên phủ đệ tử. Mặc dù số lượng đông đảo. Nhưng cũng là vẹn vẹn chúng ta ngũ đại thế lực cộng lại chừng 2/3. Thế nhưng là năm nay. Lại là số lượng bằng nhau nghe được câu này. Tại chỗ chư vị tôn chủ đều là khẽ giật mình. Các vị. Trước không muốn chính mình dọa chính mình. Chờ một chút xem đi. Thủy Vân Yên mở miệng nói. Có lẽ sự tình không có chúng ta nghĩ nghiêm trọng như vậy. Mà lại lần này. Ma ruột thành những cái kia không muốn sống đám gia hỏa. Cũng đều đi vào nghe đến lời này. Đám người cũng chỉ có thể an định lại. Lần này thăm dò, không biết phải bao lâu bọn hắn muốn ở chỗ này hảo hảo chờ đợi một hồi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, ngũ đại thế lực, ngũ hành thiên phủ, cùng với ma ruột thành bên trong võ giả, thông qua kia mở ra thông đạo, triệt để tiến vào cái gọi là phong vấn đại lục phía trên. Mục Vân bàn chân chạm đất, lập tức cảm giác mặt đất mặt ngoài đại địa truyền đến từng đợt nhẹ nhàng cảm giác. Tại khối đại lục này phía trên, hắn thậm chí cảm giác cả mặt đất dẫn lực đều là trở nên so ngũ hành tiểu thế giới bên trong nhẹ một chút. Như thế xem ra, ngũ hành thiên phủ có mở thế giới bên ngoài đại lục năng lực, khẳng định không phải đơn độc một giới, chỉ sợ cùng cái khác tiểu thế giới cũng có liên hệ. Đều xem kia ngũ hành thông linh trận hạ quyết tâm, Mục Vân phóng nhãn nhìn lại, tâm bên trong chính là có hiểu biết. Dưới chân đại địa nhìn rồi đầy bụi bặm. Bực này đại lục cũng không phải cố định tồn tại ở bên trong tiểu thế giới, mà là tại không gian bên trong phiêu đãng, trải qua quá nhiều không gian lợi nhận hủy diệt. Loại tình huống này không phải là không có. Một khi một cái tiểu thế giới phá diệt, trong đó đại lục liền sẽ theo sát lấy hủy diệt. Thế nhưng là đối với một ít cường hãn đại lục đến nói, cho dù là tiểu thế giới phá diệt, đại lục cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Cái này phong vấn đại lục, hiển nhiên là như thế, Mục Vân càng là biết. Nhưng phàm là như thế tồn tại đại lục, bình thường đều là lịch sử tương đối lâu đời, mà lại càng có cường đại thiên linh địa bảo. Nếu không bực này đại lục đã sớm trở nên vỡ vụn. Nguồn gió chỉ sợ thật tồn tại. Nếu là đạt được một ngọn gió nguyên, hắn cửu nguyên tổ thiên khí, uy lực liền sẽ đạt được tối đại hóa đề thăng. Đến thời điểm cửu nguyên huyết luôn đủ khả năng phát huy ra uy lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng. A, nơi này có người. Liền xem Mục Vân trầm tư ở giữa, một thanh âm ở bên tai vang lên. Xuất hiện mấy người, mặc trên người là hắc sắc bào phục, nhìn thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm Mục Vân, tràn ngập dò xét thần sắc. Giờ này ngày này Mục Vân thân thể bên trong lẫn vào lấy long huyết, chân hồn càng là có chu tiên đồ che chắn khí tức, cho dù là sinh tử cảnh cường giả cũng rất khó coi ra tu vi của hắn, trừ phi hắn động thủ. Nhìn xem tựa hồ là Hỏa Hành Sơn đệ tử, đâu một người khác tiếp lời. Hắc hắc, không nghĩ tới mới vừa tiến vào đến đại lục này bên trên liền đụng phải một đầu dây béo. Mục Vân giật mình, hắn còn không có nghĩ đến chính mình sẽ là trở thành dây béo tiểu tử. Dừng lại nhìn thấy Mục Vân ngẩn người, những người kia xông tới, một người cầm đầu cười nói: Hỏa Hành Sơn đệ tử A, làm ngươi thứ ở trên thân giao ra thật có lỗi. Ta không có. Mục Vân khẽ nói. Bất quá, các ngươi trên thân nên có linh tinh cái gì A, giao ra đi cái gì. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người lập tức ha ha cười nói. Mấy người bọn họ toàn bộ là vũ tiên cảnh ngũ trọng, một người cầm đầu càng là lục trọng. Tiểu tử này, nhìn bộ dáng này, bất quá là nghé con mới đẻ. Tính một cái, giết trực tiếp lục soát đi. Cầm đầu nhất tên nam tử khoát khoát tay, không nhịn được nói. Chỉ là hắn lời nói rơi xuống chung quanh mấy người, lại là không có người nào động thủ. Ôi! Mấy người các ngươi! Ta nói để các ngươi trực tiếp đồng thủ. Đã nghe chưa? Kia cầm đầu nam tử một bước tiến lên. Nhất cái mông đá vào thân trước nam tử cái mông đến. Phù phù một tiếng vang lên, nam tử kia ứng thanh ngã gục cổ ở giữa, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Phù một tiếng vang lên. Dẫn đầu nam tử còn chưa kịp phản ứng, lập tức cảm giác tim đau xót, ngay sau đó, hoàn toàn không có chi giác. Hắn không nghĩ tới. Chính mình xui xẻo như vậy. Vừa mới tiến đến. Liền đụng phải đau đầu có ý tứ. Mục Vân ha ha cười nói. Xem ra. Nơi này rất có ý tứ sao? Giờ này khắc này hắn Vũ Tiên cảnh cửu trọng, trừ gặp được tứ đại môn phái kia bốn vị hạch tâm đệ tử, cùng với ngũ hành thiên phủ ba người kia, những người khác không đáng để lo. Bất quá gặp gỡ không có mắt, Mục Vân cũng không để ý giáo huấn một chút, mà lại vừa vặn có thể nhân cơ hội này tôi luyện chính mình nửa năm qua này tu luyện võ kỹ, cũng là rất không tệ. Nhìn xem mặt đất bao la, Mục Vân lựa chọn một cái phương hướng trực tiếp bay ra. Xem ra nơi này sẽ là một cái rất có ý tứ địa phương. Ô ô, chỉ là Mục Vân rời đi về sau không bao lâu, từng đạo thanh âm ô ô lại là tại lúc này đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vang lên về sau, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Kia xuất hiện thân ảnh, từng cái thân cao 5 mét có hơn, toàn thân lông vũ, như cùng ở tại trong gió trôi nổi, mười phần nhẹ nhàng. Nhìn kỹ lại, cùng xâm lâm bên trong sói hoang, nhìn không còn chỗ đặc thù. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, những con sói kia bầy sói con mắt lại là bày biện ra rực rỡ màu xám. Mắt xám sói những này đàn sói đi đến kia mấy cỗ bên cạnh thi thể, cũng không có nuốt vào thi thể, ngược lại là tham lam cắn lấy thi thể kia bên trên, đồng ý hút lấy những người này tiên huyết. Cái bộ dáng này nhìn như là uống vào ngọt hạt xương, vừa lòng thỏa ý. Thế nhưng là cẩn thận quan sát, lại là để người cảm thấy tâm bên trong phát lạnh. Vô thượng thần đế 63 chương 615 phong kính ruột dị đàn sói. Tinh thần sa sút đại lục, nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ai cũng không biết. Mục Vân tiếp tục tiến lên. Tốc độ không chậm không nhanh. Cẩn thận quan sát đến chung quanh đại lục cảnh trí. Liên miên chập trùng dốc núi. Bằng phẳng thảo nguyên. Phiến đại lục này. Nhìn chỉ sợ hẳn là cùng lúc trước thiên vận đại lục Trung Châu bộ phận không sai biệt lắm. Đối với lúc trước Mục Vân, có thể nói là rất lớn. Thế nhưng là đối với hiện tại Mục Vân đến nói, bất quá là đi ngang qua toàn bộ đại lục, chỉ sợ chỉ cần một ngày thời gian. Giờ này khắc này, Mục Vân tiếp tục đi tới. Chỉ là phía trước, dần dần gió thổi càng ngày càng mạnh, tựa hồ có người ở nơi đó không ngừng đánh nhau. Tốc độ chậm lại, Mục Vân mượn nhờ cây cối che chắn tiếp tục đi tới. Phía trước đúng là có đánh nhau, chỉ là kia đánh nhau hai phe, Mục Vân cũng không nhận ra. Nhưng nhìn đến trong đó một thân ảnh, Mục Vân lại là đến hào hứng. Ngũ Hành Kiệt lúc này, Ngũ Hành Kiệt cánh tay thoạt nhìn không có một điểm thương thế, mà lại cả người càng là tinh thần sáng láng, nhìn chằm chằm phía trước kia lần lượt từng thân ảnh, nhìn rất là hưng phấn. A Thủy Thiên Nhất nhìn thấy làm một đội người bên trong một thân ảnh, Mục Vân lập tức tâm bên trong cảm giác càng có ý tứ. Xem ra vừa đến nơi đây, nhìn thấy một ít người quen, còn rất khá. Mục Vân mỉm cười. May mà là đứng tại trên một cây đại thụ, nhìn xem mấy người nói chuyện phiếm. Ngũ Hành Kiệt, ngươi thật không biết xấu hổ. Cái này phong kính là chúng ta trước nhìn thấy, ngươi lại là hiện tại đến tranh đoạt. Thủy Thiên Nhất nhìn xem trước người Ngũ Hành Kiệt, lập tức hừ lạnh nói. Thủy Thiên Nhất, ngươi quá ngây thơ đi. Ngũ Hành Kiệt ha ha cười nói. Bảo vật là người tài có được, không phải tới trước được trước. Ngươi không có thực lực thủ hộ lấy phong kính, liền trách chính mình không có bản sự. Không nên trách người khác tâm ngoan thủ lạc. Lão tử so với ngươi còn mạnh hơn, chính là so ngươi lợi hại. Ngươi có bản lĩnh đến cùng ta đánh a? Cùng ngươi đánh, ta đến cùng ngươi đánh. Như thế nào? Kia Thủy Thiên Nhất bên cạnh nhất tên thanh niên lập tức hừ lạnh nói. Ha ha, Thủy Mộ Nhiên, ngươi là vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới, khi dễ ngũ hành kiệt cũng không tốt đi, không bằng ta đến lĩnh giáo ngươi thực lực đi. Chỉ là Thủy Thiên Nhất bên người tên thanh niên kia mở miệng. Một bên khác, ngũ hành kiệt bên cạnh Nhất tên dáng người mảnh khảnh nữ tử lại là đứng ra thân tới. Liễu Nhân Nhân nhìn thấy kia dáng người uyển chuyển nữ tử, Thủy Mộ Nhiên lập tức sửng sốt. Thủy Mộ Nhiên, uổng cho ngươi vẫn là Thiên Thủy phái hạch tâm đệ tử, không nghĩ tới thời gian 3 năm ngươi vẫn là dừng lại tại thất trọng cảnh giới, còn không biết xấu hổ vì người khác xuất đầu sao. Kia Liễu Nhân Nhân một đầu đen nhánh tóc dài, dáng người nổi bật, dung mạo cũng cho được thanh tú, chỉ nói là lên lời nói đến lại là âm dương quái khí. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân lập tức đến hào hứng. Xem ra có cố sự a. Liễu Nhân Nhân, ngươi ngậm miệng chỉ là nghe đến lời này. Kia Thủy Mộ Nhiên còn chưa mở miệng, một bên Thủy Thiên Nhất lại là nhìn không được quát. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Mộ Nhiên đại ca lúc trước như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi thức tỉnh thủy một song thuộc tính thiên phú đúng là lợi hại, thế nhưng là bái nhập đến ngũ hành thiên phủ bên trong, ngươi liền trở mặt không nhận người, hiện tại có tư cách gì nói Mộ Nhiên đại ca? Thôi đi, Liễu Nhân Nhân ha ha cười nói, Thủy Mộ Nhiên lúc trước còn không phải nhìn ta có thiên phú cho nên mới đối ta chiếu cố, đáng tiếc nghĩ lừa gạt ta viên này thiếu nữ tâm cũng không có đơn giản như vậy. Không sai, ngũ hành kiệt bước ra một bước, nhìn xem đối diện mấy người, cười lạnh nói, Nhân Nhân hiện tại thế nhưng là giường của ta giai nhân. Thủy Mộ Nhiên, ngươi rất lợi hại phải không? Thế nhưng là ngươi thích nữ nhân, còn không phải hàng đêm tại giường của ta thừa nhận vui sướng. Người xấu nghe được ngũ hành kiệt lời này, Liễu Nhân Nhân lập tức xì mắng, ngươi im miệng, chỉ là Thủy Thiên Nhất chỗ nào có thể nghe được lời này. Thủy Mộ Nhiên có thể nói là hắn tại Thiên Thủy phái bội phục nhất nhất người, há có thể hắn người vũ nhục. Quát lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền giết ra. Phế vật nhìn thấy Thủy Thiên Nhất xuất thủ, ngũ hành kiệt trực tiếp đấm ra một quyền. Bịch một tiếng nổ vang truyền ra, kia Thủy Thiên Nhất trực tiếp từng bước rút lui, khóe miệng lập tức chảy ra một tia máu tươi. Hắn là vũ tiên cảnh ngũ trọng, mà ngũ hành kiệt là vũ tiên cảnh thất trọng, hắn chỗ nào có thể là đối thủ. Thiên Nhất, phong kính cho bọn hắn đi. Chỉ là giờ phút này Thủy Mộ Nhiên lại là mở miệng nói, Mộ Nhiên đại ca cho bọn hắn đi, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Thủy Mộ Nhiên sắc mặt bi thống nói, nếu như thật là tranh chấp xuống dưới, chết, có thể là bọn hắn ta không cho. Thủy Thiên Nhất ngạo nghễ nói, ngũ hành thiên phủ nhiều năm như vậy đến, khi dễ chúng ta khi dễ còn thiếu sao? Lần này cho dù chết ta cũng không để tốt, có cốt khí. Ta như ngươi mong muốn. Ngũ hành kiệt trực tiếp bước ra một bước, phóng tới Thủy Thiên Nhất. Mà giờ khắc này kia Thủy Mộ Nhiên tự nhiên không có khả năng nhìn lại mặc kệ. Thủy Mộ Nhiên, ngươi muốn ra tay, ta phụng bồi. Liễu Nhân Nhân cười nói, tự nhiên ở giữa bước ra một bước, cười khanh khách nói, bất quá 3 năm, ngươi vẫn là vũ tiên cảnh thất trọng, ta đều vượt qua ngươi nữa nha. Liễu Nhân Nhân nói chuyện ở giữa, một tay hiện ra màu lục, một cái tay khác trường lại là hiện ra nhàn nhạt thủy lam sắc. Thủy Mộc song tu kia Liễu Nhân Nhân song trường trực tiếp giết ra, đem Thủy Mộ Nhiên thân ảnh ngăn cản. Thế nhưng là một bên khác, Thủy Thiên Nhất chỗ nào có thể là ngũ hành kiệt đối thủ, vừa đối mặt chính là bị trọng thương. Không bao lâu chính là bị ngũ hành kiệt trực tiếp kiềm chế trụ. Thủy Mộ Nhiên, phong kính cho ta. Nhìn thấy Thủy Mộ Nhiên cùng Liễu Nhân Nhân giao thủ, ngũ hành kiệt lập tức quát, không thể cho hắn. Thủy Thiên Nhất giờ phút này lại là một cái ngạo khí, từ đầu đến cuối không nguyện ý nhận thua. Không cho ngũ hành kiệt cười hắc hắc, trực tiếp chờ tay một trường, răng rắc một tiếng vang lên, kia Thủy Thiên Nhất cánh tay trực tiếp bị đánh gãy. Thế nhưng là mặc dù là như thế, Thủy Thiên Nhất sửng sốt một tiếng, bi thống thanh âm đều không có truyền ra. Ngươi dừng tay. Nhìn thấy Thủy Thiên Nhất bị đoạn đi một tay, Thủy Mộ Nhiên lập tức nhìn không được mở miệng quát. Kia tiếng quát ở giữa, Một đạo toàn thân mượt mà, nhìn như là một chiếc gương đồng dạng tinh thể, trực tiếp bay về phía Ngũ Hành Kiệt. Tiếp nhận kia phong kính, Ngũ Hành Kiệt lập tức cười hắc hắc, nhìn xem Thủy Mộ Nhiên, trên mặt tràn ngập trêu tức. Ngũ Hành Kiệt, cái gương cho ngươi, thả người Thủy Mộ Nhiên quát. Thả người Ngũ Hành Kiệt ngân ngân cười nói. Thủy Mộ Nhiên, ngươi cũng quá ngây thơ đi, nhìn xem trong tay Thủy Thiên Nhất. Ngũ Hành Kiệt cười lạnh không ngừng. Nói, ta nhìn tiểu tử này rất kiên cường a. Nghe nói các ngươi Thiên Thủy phái nam tử đệ đều là nương nương khang loại hình đâu. Ra như vậy một cái kiên cường gia hỏa, chỉ sợ là cùng các ngươi Thiên Thủy phái không hợp nhau. Ta tới giúp các ngươi xử lý dạng này nam tử hán đi. Ngươi dám? Thủy Mộ Nhiên lập tức quát lạnh một tiếng, bước ra một bước. Chỉ là kia Liễu Nhân Nhân lại là ngăn tại thân trước, nơi nào sẽ để hắn tới. Mà lại hắn Thiên Thủy phái đệ tử, bất luận là về số lượng vẫn là trên thực lực, đều không phải Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử đối thủ. Ngươi nhìn lão tử có dám hay không? Ngũ Hành Kiệt một tiếng rơi xuống, một trưởng liền muốn chụp về phía Thủy Thiên Nhất hạ thân. Tốt, ta nhìn ngươi có dám hay không đâu. Chỉ là ngay tại giờ phút này, đột nhiên một thanh âm không hề có điểm báo trước vang lên. Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh, Ngũ Hành Kiệt lập tức thân thể run lên, đúng là không tự chủ được buông ra Thủy Thiên Nhất, lui ra phía sau mấy bước, thân thể cũng là run lẩy bẩy. U Vinh Quy Quy Mơ tiếp tục. A Mục Vân giờ phút này phi thân mà tiến, đứng tại trên một cây đại thụ, có chút hăng hái nhìn xem hết thảy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Ngũ Hành Kiệt lập tức ngây ra như phỗng. Ta làm sao lại không rồi? Mục Vân cảm thấy buồn cười nói. Ta cũng là tham gia thí luyện đệ tử một trong. Vì cái gì ta không thể xuất hiện tại nơi này? Ngươi. Ngũ Hành Kiệt ngay cả nói ba cái ngươi, nhưng lại là một câu cũng không nói ra. Ngươi tiếp tục. A Mục Vân mỉm cười nói. Ta lại không có ngăn cản ngươi, chỉ là trốn ở vùng trộm xem náo nhiệt, quá mệt mỏi. Ta. Cái gì? Ngươi. Ta. Ngươi không động thủ sao? Mục Vân im lặng nói. Tốt à, ngươi không động thủ, ta thế nào trợ giúp bọn hắn đâu? Cái gì ngươi động thủ muốn diệt Thủy Thiên Nhất mệnh căn tử? Sau đó ta giờ phút này xuất hiện, thương lượng với Thủy Mộ Nhiên, ta tới cứu Thủy Thiên Nhất. Cứu xong Thủy Thiên Nhất, Thủy Mộ Nhiên tranh thủ thời gian ta, làm ngươi nói tới phong kính giao cho ta. Mục Vân tự nhủ. Cứ như vậy, ta không coi là đoạt, mà là trợ giúp người khác, thu hoạch được cảm ơn. Hiểu chưa? Nghe được Mục Vân lời này, Ngũ Hành Kiệt quả thực là muốn khóc. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì a? Ngươi bất diệt sao? Mục Vân thanh âm trong lúc đó trở nên lạnh lùng. Diệt, ta diệt. Ngũ Hành Kiệt lập tức thân thể khẽ run rẩy, nhìn không được giọng nghẹn ngào đều đi ra. Ngươi diệt ta? Bất diệt, bất diệt. Ngươi đến cùng diệt hay không? Mục Vân lần nữa nói. Ta cũng không biết. Ngũ Hành Kiệt phù phù một tiếng, đột nhiên quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói. Ta sai. Cái này phong kính, ta cho ngươi. Ta không muốn. Ta cái gì cũng không cần. Ngươi có gan sao? Mục Vân nhìn xem Ngũ Hành Kiệt, khinh miệt nói. Không, mỗi loại, ta nơi nào có loại, ta không có loại. Ngũ Hành Kiệt vội vàng la to. Kiệt ca, nhìn thấy Ngũ Hành Kiệt như thế bộ dáng, Liễu Nhân Nhân mở miệng nói. Cái này Mục Vân, không phải lần này Ngũ Hành Động Thiên nói tới, nhìn thấy hắn mặt, giết chi có 10 vạn cực phẩm linh tinh sao? 10 vạn cực phẩm linh tinh, 10 ước thượng phẩm linh tinh. Ngũ Hành Động Thiên thủ bút thật lớn, chính mình giống như cũng không nhận ra hắn đi. Xú nương môn, ngậm miệng. Chỉ là Liễu Nhân Nhân lời này rơi xuống, Ngũ Hành Kiệt lại là trực tiếp đứng dậy, nhất bàn tay phiến tại Liễu Nhân Nhân trên mặt. Nói hưu nói vượn, muốn chết. Ngũ Hành Kiệt hung hăng chừng Liễu Nhân Nhân một ánh mắt. Cái này chết nương môn, còn không phân rõ thế cuộc bây giờ. Mục Vân ngày đó đứng ở nơi đó bất động, lại là trực tiếp để hắn nổ một cánh tay. Bọn hắn mọi người tại đây cộng lại cũng không thể nào là Mục Vân đối thủ. Phong kính cho ta, Mục Vân vươn tay trực tiếp mở miệng nói. Cho ngươi. Ngũ Hành Kiệt lập tức cầm trong tay phong kính ném ra. Tiếp nhận kia phong kính, Mục Vân lập tức nắm trong tay, một cỗ nhẹ nhàng cảm nhận từ trên bàn tay truyền ra. Cái này phong kính nhìn bất quá là như là một chiếc gương, chỉ là mặt sau nhô lên, hình thành một đạo phong nhận bộ dáng, nhìn rất là kỳ quái. Cái này phong kính có tác dụng gì? Mục Vân lời này vừa nói ra, kia Ngũ Hành Kiệt lập tức ngẩn người. Nguyên lai Mục Vân không biết cái này phong kính là bực nào tác dụng. Không có tác dụng gì, Ngũ Hành Kiệt đột nhiên cười hắc hắc nói. Cái này phong kính chỉ là có thể cho võ giả lính ngộ phong chi ý cảnh cung cấp trợ giúp, cái khác cũng không tác dụng. Thật sao? Ngũ Hành Kiệt lời này rơi xuống, Mục Vân lại là trực tiếp một tay bắt lấy. Một đầu hỏa xà trực tiếp leo lên tại Ngũ Hành Kiệt chung quanh thân thể. Cực nóng khủng bố nhiệt độ khiến cho Ngũ Hành Kiệt lập tức hoa hoa kêu to lên. Xem ra ngươi không nói lời nói thật. Mục Vân điều khiển kia hỏa xà, trực tiếp hỏa xà đầu rắn chăm chú nhìn Ngũ Hành Kiệt. Ta nói Ngũ Hành Kiệt giờ này khắc này quả thực là muốn tè ra quần. Tiểu tổ tông này, làm sao biết vô thượng thần đế 63 chương 616 phong linh đỉnh chỉ là hắn hiện tại đã là không có thời gian đi suy nghĩ Mục Vân là như thế nào biết cái này. Ta nói Ngũ Hành Kiệt lập tức mở miệng nói. Cái này phong kính chính là liên quan tới phong vấn môn cấm chế mở ra mấu chốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này phong vấn đại lục phía trên có nhất đại môn phái, tên là phong vấn môn. Đại lục này lịch sử ít nhất là mấy chục vạn năm, thế nhưng là một mực là bảo tồn hoàn hảo. Cho nên cái này phong vấn môn bên trong nhất định là có chí bảo tồn tại. Nguồn gió sao? Mục Vân lạnh lùng nói. Không, không chỉ là nguồn gió. Ta nghe nói những cái kia hạt tâm nhất để tử đàm luận qua, nguồn gió chỉ là phong vấn môn năm đó bảo bối bên trong một cái. Còn có một cái chí bảo quan trọng nhất, tên là phong linh đỉnh. Phong linh đỉnh không sai. Phong linh đỉnh nghe nói là không thua kém tiên đỉnh tồn tại. Đỉnh này không chỉ có là có thể luyện đan, còn có thể luyện khí, hơn nữa còn có thể làm thành phòng ngự pháp bảo. Điều khiển đỉnh này, cho dù là sinh tử cảnh cường giả cũng rất khó công phá. Ngũ Hành Kiệt vội vàng nói. Ngươi có thể hay không trước tiên đem cái này hỏa xà triệt không thể? Mục Vân lạnh lùng nói. Thành thật trả lời vấn đề, ta sẽ thả ngươi. Ta liền biết những này. Cái này phong vấn đại lục trung ương chính là phong vấn môn năm đó phong vân đại điện bên trong. Bất quá cần phong kính mới có thể mở ra đại điện, mà lại chỉ có tay cầm phong kính mới có thể tiến vào đại điện bên trong. Nếu không không có phong kính, chỉ có một con đường chết. Ngũ Hành Kiệt nói một hơi, từng ngụm thở dốc, nhìn xem Mục Vân. Sớm một chút đem những này nói xong chẳng phải được mà. Mục Vân vuốt ve kia phong kính, khoát tay một cái nói. Hảo, không liên quan đến ngươi. Kia cái gì? Mục Vân mở miệng nói. Ta vừa rồi quên, ta nhớ được ngươi thật giống như vừa rồi thả một vật, là chuẩn bị mật báo sao? Mục Vân nói. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo ngũ thải đá cuội. Kia đá cuội nhìn mượt mà thông thấu, mang theo một tia ngũ hành khí tức, mà ở giữa càng là nhảy lên nhất đoàn nhỏ quang đoàn. Mục Vân ngón tay một điểm kia quang đoàn phía trên, một câu nói phiêu tán xuất hiện. Mục Vân ở đây, mau tới đánh giết. Thanh âm kia bất ngờ chính là Ngũ Hành Kiệt lời nói. Cái này đồ chơi nhỏ, mật báo rất không tệ. Mà nghe được Mục Vân lời này, Ngũ Hành Kiệt triệt để mắt trợn tròn. Lúc đầu dự định bỏ qua ngươi, nhưng là bây giờ không có ý tứ. Ngươi thật giống như không có dựa theo lời ta nói tới làm. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường vỗ ra. Kia hỏa xà nhất thời ở giữa đem Ngũ Hành Kiệt toàn bộ thân thể nuốt xuống. Chỉ là thời khắc này Ngũ Hành Kiệt lại là hối hận phát điên. Hắn câu nói kia là vừa rồi tại nhìn thấy Mục Vân xuất hiện trong nháy mắt chuẩn bị truyền ra ngoài. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại thành khiến hắn chết một câu. Hỏa xà trực tiếp đem Ngũ Hành Kiệt thân thể nuốt vào. Thiên hỏa bao trùm phía dưới, cho dù là chân hồn, đều sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Ngươi dám giết ta Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử kia? Liễu Nhân Nhân nhìn xem Mục Vân, phẫn nộ nói. Chỉ là nhìn thấy Liễu Nhân Nhân như thế vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, Mục Vân thật sự là dở khóc dở cười. Thói quen cao cao tại thượng Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử, hiện tại thật đúng là không nghĩ ra. Ngươi Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử cũng không phải là người sao? Mục Vân cười nói. Là người, hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Ta làm sao không có thể giết hắn? Mục Vân nói chuyện ở giữa, tiến lên một bước, nhìn xem Liễu Nhân Nhân ha ha cười nói. Ngực to mà không có não nữ nhân. Thủy Thiên Nhất, ngươi vị này Thủy Mộ Nhiên sư huynh, trước đó làm sao lại coi trọng như vậy một nữ nhân? Quả thực là ngu dốt, ngươi dám nói ta đần ba? Chỉ là kia Liễu Nhân Nhân một câu vừa mới rơi xuống, Mục Vân trực tiếp tiến lên một bước, nhất bàn tay phiến tại hắn trên mặt. Rất kinh ngạc thật sao? Mục Vân ha ha nói. Ngươi kế tiếp là không phải muốn nói Ngũ Hành Kiệt là Ngũ Hành Lân chất nhi, là các ngươi Ngũ Hành Thiên Phủ cách nào hạc tâm trưởng lão nhi tử? Ta giết hắn liền chuẩn bị tiếp nhận Ngũ Hành Thiên Phủ nộ hỏa. Hoặc là nói, ta không biết trời cao đất rộng, ta không biết mình đúc thành lỗi lầm lớn đến mức nào. Thật sao tiện nữ nhân? Lão tử đánh ngươi, thuần túy là nhìn ngươi khó chịu, không có nguyên nhân khác. Nói chuyện ở giữa, Mục Vân lại một cái tát, trực tiếp lắc tại Liễu Nhân Nhân trên mặt. Không cần nghĩ là hắn biết, cái này Liễu Nhân Nhân lúc trước hẳn là Thiên Thủy phái đệ tử, mà Thủy Mộ Nhiên đối hắn không tệ, hai người ngầm sinh tình cảm. Chỉ là về sau, Liễu Nhân Nhân thức tỉnh xong thuộc tính thiên phú, bái nhập đến Ngũ Hành Thiên Phủ bên trong, thấy người sang bắt quàng làm họ phía dưới cùng Ngũ Hành Kiệt, cho nên lần này nhìn thấy tình nhân cũ, cực lực bỏ qua một bên quan hệ. Dạng này nữ nhân, Mục Vân thật là gặp một lần muốn đánh một lần. Không tại sao công bằng chính nghĩa, chỉ là trong lòng khó chịu. Ta cho ngươi biết, Ngũ Hành Kiệt lúc trước ba phen mấy bận muốn giết ta, đáng tiếc không thành công, lần lượt bức ta. Lúc đầu ta cũng không muốn giết hắn, thế nhưng là sai liền sai tại hắn tự cho là thông minh. Mục Vân quát, ngươi cho rằng cột lên như vậy một cái tiểu thiếu gia liền có thể một bước lên trời rồi? Mục Vân nói chuyện ở giữa, trực tiếp một đạo rõ ràng hỏa xà quấn quanh lấy Liễu Nhân Nhân, sau đó xoay người nhìn xem Thủy Mộ Nhiên cùng Thủy Thiên Nhất hai người. Mục Vân phủi phủi tay nói, hai cái này người lợi hại nhất không có tác dụng, những người còn lại các ngươi nhìn xem bạn đi. Cái này phong kính coi như là ta giúp các ngươi thù lao, tạ ơn ngươi. Thủy Thiên Nhất chắp tay chân thành nói. Không cần cảm ơn ta, Mục Vân chân thành nói. Ban đầu ở bên trong hang núi kia, ngươi không có bởi vì bảo vật liên thủ đối phó ta, cho nên hôm nay ngươi có gặp được ta, ta mới có thể xuất thủ. Nghe đến lời này, Thủy Thiên Nhất lập tức ngẩn ngơ. Nếu như lúc ấy hắn cùng Ngũ Hành Kiệt liên thủ, chỉ sợ hắn hiện tại cũng là hóa thành một túm tro bụi. Nữ nhân này, các ngươi muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào đi, Mục Vân nói. Hóa thành một đạo thanh phong, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Nhất, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Thủy Thiên Nhất, Thủy Mộ Nhiên không hiểu nói. Mặc dù Mục Vân nhìn không phải đang giúp bọn hắn, thế nhưng là trên thực tế chính là đang trợ giúp bọn hắn. Nhất khối phong kính không muốn cũng không cần, thế nhưng là mạng của bọn hắn nếu không phải Mục Vân xuất hiện cũng không giữ được. Sư huyên không cần phải để ý đến. Thủy Thiên Nhất một bước tiến lên, nhìn xem kia Liễu Nhân Nhân, ha ha cười nói. Nữ nhân này khẳng định là không thể lưu lại Thiên Nhất sư huynh. Giữ lại nàng, chúng ta sẽ bị Ngũ Hành Thiên Phủ người biết việc này. Tiếp xuống, chúng ta căn bản là không có cách ứng đối. vũ tiên cảnh ngũ trọng. Tại nơi này, vẹn vẹn hạng chót, chúng ta không thể nhân từ nương tay. Không không không, chỉ là ngay tại giờ phút này, Liễu Nhân Nhân lại là tại hỏa tuyến quấn quanh hạ, mở miệng cầu xin tha thứ. Mộ Nhiên đại ca, ta sai, là ngũ hành kiệt bức ta. Ngươi nhìn ta trên thân, tất cả đều là vết thương. Liễu Nhân Nhân nói, kéo ra ngực quần áo, buồn bã nói, nha, hai người các ngươi còn chơi loại trò chơi này. Liễu Nhân Nhân, ngươi có buồn nôn hay không? Thủy Thiên Nhất giờ phút này đã là nhìn không được, trực tiếp một kiếm giết ra. Thổi phù một tiếng vang lên, kia Liễu Nhân Nhân triệt để bỏ mình, hỏa diễm dần dần lan tràn ra. Rời đi nơi đây, Mục Vân cũng không có đi quản Thủy Thiên Nhất cùng Thủy Mộ Nhiên đến cùng hội làm thế nào. Dù sao hai người không đồng thủ, kia Liễu Nhân Nhân qua một hồi cũng sẽ bị thiên hỏa trực tiếp đốt cháy thành cặn bã. Mục Vân mặc dù không có cứu khổ cứu nạn Phật sống tâm tư, thế nhưng là đối mặt người cặn bã như vậy, ngẫu nhiên giải quyết một hai cái cũng không tệ. Nhìn xem trong tay phong kính, Mục Vân không khỏi là lâm vào trầm tư. Cái này phong kính nội bộ cẩn thận cảm ngộ, đúng là mang theo phong chi ý cảnh một tia chân lý. Chỉ là không thể không nói, cái này phong chi ý cảnh cùng kiếm ý, đao ý những này, quả nhiên là hoàn toàn khác biệt. Đoán không ra, đoán không có. Năm đó, liền xem như Mục Vân thân là cường đại tiên vương, cũng không có sờ đến phong chi ý cảnh cái bóng. Đối với điểm này, hắn thực sự là có thể nói mù chữ một cái. Mà khi Quy Nhất nói cho hắn, đề cửu nguyên chính là phong nguyên thời điểm, đáy lòng của hắn quả thực là đắng chát tới cực điểm. Trước mặt kệ nhiều như vậy, nhìn xem cái này phong kính, đến cùng có gì chỗ huyền diệu. Mục Vân tìm một chỗ chỗ nương thân, khoanh chân ngồi xuống, bàn tay nắm chặt kia phong kính, một cỗ chân nguyên dung nhập trong đó. Chỉ là dần dần, Mục Vân liền phát hiện không hợp lý địa phương. Tại kia phong kính nội bộ, một cỗ thuần khiết gió xoáy lặng yên khuyết tán ra đến, tiến vào bên trong thân thể của mình. Kia gió xoáy tại bên trong thân thể của mình du tẩu nửa ngày, dần dần hóa thành một cỗ thanh phong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là giờ phút này, Mục Vân lại là rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể của mình biến hóa. Đối phong lính ngộ, hắn có thể tiện tay đụng chạm đến quanh thân phong rung động. Loại cảm giác này là trước kia không có, rất kỳ quái Quy Nhất. Đây là có chuyện gì? Cho dù Mục Vân kiến thức rộng rãi, thế nhưng là giờ phút này cũng không thể không hỏi thăm Quy Nhất. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Quy Nhất cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi tiến vào nơi này xem như đến đúng. Nơi này quả thực là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, chỉ giáo cho phiến đại lục này. Ta đoán không sai, cũng coi là nhất khối cổ đại lục. Phong Vấn Môn ta chưa nghe nói qua, thế nhưng là cái này tông môn đối phong trưởng khống, xem ra đúng là khó lường. Cái này phong kính bản thân chính là chứa phong chi ý cảnh lính ngộ chân lý. Một khi mở ra, bên trong phong chi ý cảnh hội khuyết tán ra đến, khuyết tán đến trong thân thể ngươi bất kỳ chỗ nào, trợ giúp ngươi lính ngộ phong chi ý cảnh. Theo ta được biết, có thể làm đến bước này, ít nhất là tại phong chi ý cảnh phía trên có thể xưng thủy tổ đại nhân vật. Xem ra năm đó Phong Vấn Môn đoán chừng nội bộ đỉnh cao cường giả, vì môn hạ đệ tử có thể lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, tốn hao không ít tiểu tâm tư. Quy Nhất chậm rãi mà nói, có cái này phong kính, ngươi cây kia đầu óc chậm chạp phong chi ý cảnh, liền có thể dần dần lĩnh ngộ, tích lũy càng nhiều phong kính, lính ngộ trong đó chân lý. Ta tin tưởng liền xem như đồ đần cũng sẽ bắt đến phong chi ý cảnh thôi đi. Ngươi mới là đồ đần tiểu hỗn đàn. Ngươi tại phong chi ý cảnh lính ngộ bên trên chính là đồ đần. Một cách Quy Nhất hừ hừ nói, ngươi cho rằng nơi này có nguồn gió, ngươi trực tiếp liền có thể suy nghĩ đến chân chính phong nguyên chi cảnh không cách nào lính ngộ phong chi ý cảnh. Ngươi căn bản cả phong nguyên cũng không thể thu hoạch được, chớ đừng nói chi là đem cửu nguyên tụ thiên khí phong nguyên ngưng tụ ra. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là không cách nào phản bác. Cửu nguyên tổ thiên khí. Chân chính cửu nguyên là kim mộc thủy hỏa thổ lôi điện phong. Lại thêm trọng yếu nhất huyết mạch chi nguyên. Mà hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là phong nguyên ngưng tụ. Một khi phong nguyên ngưng tụ, cửu nguyên tổ thiên khí tuyệt đối có thể trưởng thành một bước dài. Đến thời điểm sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả, hắn cũng không phải không thể đấu đá như vậy. Xem ra hiện tại bắt đầu liền muốn bắt đầu thu thập phong kính. Mục Vân trên mặt một vòng nụ cười âm hiểm chậm rãi hiện ra. Liễu Kiệt, đừng khinh người quá đáng. Khối này phong kính là chúng ta phát hiện ra trước, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên tại Mục Vân phía trước vang lên. Nghe được kia tiếng quát trong nháy mắt, Mục Vân thân ảnh lói lên biến mất tại chỗ. Vô Thượng Thần Đế 63 chương 617 tăng giá rồi xuất hiện lần nữa. Mục Vân trong tay đã là thêm ra nhất khối phong kính. Ngươi là ai? Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, kia tranh chấp mấy người lập tức ngạc nhiên nói. Khối này phong kính quy ta. Mục Vân không nói lời gì trực tiếp rời đi. Mà cho tới giờ khắc này, những người kia bên trong nhất nhân phương mới ngạc nhiên nói. Ta phong kính Mục Vân tự nhiên là sẽ không để ý tới những người kia. Hắn giờ phút này đạt được phong kính, lập tức rời đi. Đoạt bảo là được, Mục Vân cũng không phải loại kia người hiếu sát. Lần nữa lính ngộ nhất khối phong kính phong chi ý cảnh, Mục Vân lập tức cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Loại kia đối chung quanh phong lính ngộ lại tăng thêm một phần. Chỉ là Mục Vân càng là có thể cảm giác được một chút ý cảnh. Đối với hắn lính ngộ phong chi ý cảnh, thực sự là chênh lệch quá xa, không đủ không đủ. Còn muốn tiếp tục mới được. A Mục Vân bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Quy nhất, Chu Tiên Đồ thu vào ngàn vạn bảo bối. Phong kính cách đồ chơi này nên có. A Mục Vân đi trên đường cùng Quy nhất trao đổi nói. Phong kính là không có. Bất quá so phong kính càng thêm có giúp ngươi lính ngộ phong chi ý cảnh bảo bối, ngược lại là tồn tại. Quy nhất lại là cười hắc hắc, tràn ngập gian trá hương vị. Bảo bối gì? Mục Vân thần sắc khẽ giật mình, cười hắc hắc nói. Hoàn chỉnh phong chi ý cảnh. Quy nhất cười hắc hắc nói, đến từ một vị viễn cổ đại năng hoàn chỉnh phong chi ý cảnh. Thôi đi, chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân lại là bĩu môi nói. Viễn cổ đại năng phong chi ý cảnh, bằng vào ta hiện tại cái này thân thể nhỏ bé, tiếp nhận bực này phong chi ý cảnh, còn không trực tiếp treo mà lại bực này cường đại phong chi ý cảnh, chỉ sợ khiêu chiến, ta căn bản không có tư cách. Nhìn về phía trước, Mục Vân ha ha cười nói, được rồi, ta vẫn là thành thành thật thật tìm phong kính, tăng thêm một ít lính ngộ phong chi ý cảnh thẻ đánh bạc đi. Không có tiền đồ. Quy nhất thầm mắng một tiếng, lại là không lên tiếng nữa. Loại kia cường giả phong chi ý cảnh, Mục Vân tự nhiên là biết. Đừng nói là giờ này ngày này hắn, liền xem như đã từng hắn, đoán chừng cũng là căn bản không đáng chú ý. Viễn cổ đại năng suy nghĩ một chút đều là làm cho lòng người sinh hướng tới, mà không sinh ra một tia phản kháng cảm xúc cường đại tồn tại. Dưới mắt vẫn là tìm một ít phong kính, khá là đáng tin cậy. Mục Vân tiếp tục tiến lên, một đường đi qua sơn xuyên đại hà, xâm lâm thảo nguyên, nhìn thấy rất nhiều đã từng cũng không từng gặp linh thú. Dần dần, hắn cũng cảm giác được cái này phong vấn đại lục cổ lão chỗ. Khắp nơi có thể thấy được tàn tạ kiến trúc, cho dù là cách trên vạn năm, nhìn mang theo tang thương, thế nhưng là càng nhiều hơn là lịch sử lắng động. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiến lên ở giữa, Mục Vân nhìn thấy phía trước từng tòa rách nát cung điện. Cùng hắn nói là cung điện, không bằng nói những cái kia là ven đường tàn tạ thảo miếu. Ngổn ngang lộn xộn tạp vật, bịt kín thật dày bụi bặm bàn ghế. Xa xa nhìn qua, bực này địa phương quả thực là như là bánh xe lịch sử nghiền ép lên. Tiện tay đụng chạm tại nhất tòa hình dạng quái dị thạch trên đèn. Kia thạch đèn trực tiếp hóa thành bụi bặm, rơi lả tả trên đất. Cho dù là cường thịnh vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, cuối cùng cũng là hóa thành bụi bặm. Chỉ có trường sinh bất tử, chúa tể hết thầy, mới có thể vĩnh tồn tại thế. Mục Vân tự lẩm bẩm. Thời gian là có thể làm hao mòn hết thảy tồn tại quy nhất. Giờ phút này cũng là thở dài nói, không ai có thể trường tồn bất hủ, cho dù là đệ nhất thần đế cũng không có khả năng, chỉ có hắn mới có thể quy nhất. Lời này tựa hồ là nói cho Mục Vân nghe, lại tựa hồ là nói cho chính mình nghe được. Phù đồ chúng sinh đều là sâu kiến, biến cường, không có mục đích. Nếu như nói chân chân chính chính có mục đích, đó chính là trưởng khống chính mình hết thảy, không bị thiên địa trói buộc. Mục Vân lần nữa nói, lời nói rơi xuống, hắn khoanh chân ngay tại chỗ. Thời gian không phải bất luận kẻ nào đều có thể khống chế. Cho dù là vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới cường giả, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng là chân chính có thể khống chế, cũng bất quá là chính mình sở trưởng khống kia một vùng không gian. Cho dù là tiên trưởng khống không gian cũng là có hạn, có thể khống chế thời gian trôi qua càng là có hạn. Mục Vân trong lòng có ngộ hiểu, ngồi dưới đất, thân thể bên trong tản mát ra một cỗ tử khí yên tĩnh. Toàn bộ tàn tạ cung điện phảng phất đang giờ phút này không có bất kỳ cái gì vật sống. Vù vù, không biết trôi qua bao lâu, hai đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ là tại kia hai đạo tiếng xé gió về sau càng nhanh hơn thanh âm đồng dạng là truyền đến. Hỏa Trạch, Hỏa Lâm, hai người các ngươi không cần lại trốn. Gặp được ta Thanh Chu Ngọc, các ngươi liền cứ chờ chết đi. Một đạo cười ha ha tiếng vang lên tại phía sau hai người. Nhất thời kia tiếng cười to về sau, song trưởng thanh âm trực tiếp phá không mà tới. Trưởng âm vang lên về sau, hai đạo trưởng ấm tại lúc này ấm vang rơi xuống. Mắt thấy kia trưởng ấm sắp nổ vang hai người, cái này dưới song chưng chỉ sợ hai người này sẽ lập tức mất mạng. Ngay tại giờ phút này, trong chốc lát, Hỏa Trạch cùng Hỏa Lâm hai người lại là đột nhiên cảm giác được thân thể của mình tốc độ gia tăng. Thế nhưng là kia trưởng ấm lại là từ nguyên bản tới gần phương hướng của bọn hắn, trực tiếp tốc độ chậm lại. Không đúng, hai người trở lại ở giữa, bất ngờ phát hiện, không phải trường ấm tốc độ trở nên chậm, mà là tốc độ của bọn hắn biến nhanh. Thế nhưng là hai người bọn họ tốc độ tuyệt không gia tăng, đã là đến cao nhất. Là thời gian đột nhiên, hai người phảng phất thấy cái gì khó có thể tin sự tình trợn mắt hốc mồm. Là thời gian tăng tốc, cho nên bọn hắn mới có thể đào thoát kia trường ấm truy đuổi. Oanh! Trong khoảnh khắc, hai người phía sau, hai đạo ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cái này tàn tạ đại điện triệt để sụp đổ ra, bụi bặm tóe lên. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hai người tránh thoát chính mình song trưởng, Thanh Chu Ngọc sắc mặt rung động, khó có thể tin nói. Thanh Chu Ngọc, uổng ngươi đã từng cũng là Hỏa Hành Sơn đệ tử, như thế giết hại đồng môn, ngươi vẫn xứng lúc trước tiến nhập Hỏa Hành Sơn sao? Kia Hỏa Trạch kịp phản ứng, một tiếng quát khẽ nói. Cẩu thí nghe đến lời này, sau lưng thân ảnh của người nọ tại từng tầng cho tàn bên trong đi ra, cười nói, ta hiện tại là Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử, vẫn luôn là ánh mắt thiện cận các ngươi, làm sao có thể biết tiến vào Ngũ Hành Thiên Phủ bên trong chỗ tốt. Ngũ Hành Thiên Phủ là chúng ta những này thức tỉnh xong thuộc tính ba thuộc tính, thậm chí là thuộc tính ngũ hành thiên tài nơi hội tụ. Ngũ đại thế lực căn bản chính là bôi hại chúng ta. Ngươi nói như vậy, vậy ngươi lúc trước vì sao còn muốn bái nhập đến Hỏa Hành Sơn bên trong, trực tiếp tiến vào Ngũ Hành Thiên Phủ không được sao? Chỉ là kia Thanh Chu Ngọc lời nói rơi xuống, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Nghe được kia một thanh âm, Thanh Chu Ngọc lập tức khẽ giật mình, nhìn bốn phía. Một thân ảnh từ cho tàn bên trong chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Thanh Chu Ngọc ha ha cười nói, mặc kệ Ngũ Hành Thiên Phủ để ngươi như thế nào khai quật tự thân tiềm lực, ngươi dù sao cũng nên nhớ kỹ, không có Hỏa Hành Sơn, ngươi liền tiến vào đến Ngũ Hành Thiên Phủ tư cách đều không có. Không phải sao? Ăn nói bừa bãi. Nhìn xem kia một thân ảnh, Thanh Chu Ngọc lập tức quát, nói xấu Ngũ Hành Thiên Phủ, ngươi phạm là tử tội. Nói xấu, thanh niên mỉm cười, cười khổ không thôi. Mục sư huyên, mục sư huyên chỉ là nhìn thấy kia một thân ảnh lay động rơi đầu cho bụi về sau lộ ra diện mạo. Hỏa trạch cùng hỏa lâm thì là xứng sờ. Mục sư huyên nghe được xưng hô thế này, Thanh Chu Ngọc lập tức xứng sờ. Chỉ là ngay sau đó chính là kịp phản ứng. Mục Vân nhìn xem Mục Vân. Thanh Chu Ngọc tuyệt không thất kinh. Ngược lại là trong mắt mang theo ý cười. Ha ha cười nói. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Nguyên lai ngươi tại nơi này nhìn thấy ta. Ngươi rất vui vẻ, đương nhiên, Thanh Chu Ngọc ha ha cười nói. Ngươi cũng đã biết. Hiện tại ngươi Mục Vân giá trị bản thân. Thế nhưng là giá trị 20 vạn cực phẩm linh tinh 20 vạn. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt cổ quái không chịu nổi. Lần trước còn nói là 1 vạn. Hiện tại trực tiếp tăng vọt đến 20 vạn tăng giá rồi. Ngươi cũng biết, Thanh Chu Ngọc ha ha cười lạnh nói. Ngũ hành kiệt là ngươi giết, a dám giết ta ngũ hành thiên phủ đệ tử. Thân thể của ngươi giá dâng lên. Không kỳ quái nói như vậy. Ngươi muốn cái này 20 vạn cực phẩm linh tinh rồi, đương nhiên, Thanh Chu Ngọc ha ha cười nói. 20 vạn cực phẩm linh tinh. 20 ức thượng phẩm linh tinh. Đầy đủ ta đột phá bát trọng. Đến cửu trọng không sai, Mục Vân tán thưởng một tiếng nói. Giá tâm rất lớn. Đáng tiếc. Đầu óc không đủ dùng, ngươi mắng ta hắc hắc. Ta biết ngươi là vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới. Bất quá cũng hẳn là vừa vặn lính ngộ thời gian đình chỉ này cấp độ. Ngươi cho rằng ngươi hội mạnh hơn ta sao, hoặc là ngươi cho rằng ta là ngũ hành kiệt loại kia phế vật, Thanh Chu Ngọc cười hắc hắc nói. Đến mức hỏa hành sơn bát hoang hỏa long ngâm. Cũng không chỉ ngươi biết, có thể thử một lần. Nhìn thấy Mục Vân kia mỉm cười khuôn mặt, Thanh Chu Ngọc lập tức đáy lòng phát lạnh. Trực tiếp một trường vỗ ra. Ầm ầm thanh âm vang lên, Thanh Chu Ngọc thân trước 8 đầu hỏa long tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia 8 đầu hỏa long tạo thành một đảo hình tròn hỏa vòng, đem Thanh Chu Ngọc thân ảnh bao quát trong đó. Mục sư huyên cẩn thận. Thanh Chu Ngọc về sau thức tỉnh hỏa một song thuộc tính. Một mượn lửa thế. Uy lực mạnh mẽ, kia hỏa trạch đột nhiên mở miệng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là mỉm cười. Ngón tay búng một cái. Hỏa diễm nhảy vọt. Tử liên yêu hỏa lập tức bốc cháy lên. Lốt bốt thanh âm tại lúc này vang lên. Trầm thấp long ngâm cùng lúc đó cũng là bắt đầu vang lên. Mục Vân quanh thân 9 đầu hỏa long trong khoảnh khắc xuất hiện. Bát hoang hỏa long ngâm ở trong nháy mắt này ở giữa. 9 đầu hỏa long trực tiếp quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân. Khủng bố cực nóng khí tức khiến cho kia hỏa trạch cùng hỏa lâm hai người không thể không lui lại. Chín đầu nhìn thấy như thế tình cảnh, kia Thanh Chu Ngọc cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn tu hành bát hoang hỏa long ngâm hơn 10 năm, hiện tại tu luyện ra bát long đã coi như là nghịch thiên chi tư. Thế nhưng là Mục Vân thế mà là chín đầu. Giờ khắc này Thanh Chu Ngọc đột nhiên cảm thấy khả năng Mục Vân không có hắn nhìn đơn giản như vậy. Chỉ là tâm tư trầm định, Thanh Chu Ngọc lần nữa chiến ý dâng trào. Lúc trước hắn mới vào vũ tiên cảnh bát trọng, chính là bằng vào mình thực lực chém giết qua nhất tên vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới lão quái. Cái này Mục Vân không đáng để lo. Cho dù là thiên hỏa, thế nhưng là hắn càng là hỏa một song tu, một mượn lửa thế sẽ chỉ càng mạnh. Mà lại chém giết Mục Vân 20 vạn cực phẩm linh tinh, đây là gấp đôi đếm được gia tăng. Đáng giá, tâm tư trầm định xuống tới, Thanh Chu Ngọc nhìn xem Mục Vân, trong mắt đầy là kim quang. Phảng phất thời khắc này Mục Vân ở trước mặt hắn biến thành sáng loáng linh tinh. Giết trong chốc lát, Thanh Chu Ngọc vọt thẳng ra. Sát phạt thanh âm vang lên. Kia 8 đầu hỏa long kề vai sát cánh. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy 8 đầu hỏa long ở giữa chen chúc hỏa thế, pha tạp lấy một hành thiêu đốt khí tức, mang theo làm người sợ hãi khí tức vỡ ra. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười, trực tiếp bước ra một bước. Vô thượng thần đế 63 chương 618 bát đại hạch tâm phong, một tiếng quát nhẹ, Mục Vân miệng bên trong một cái chữ nhẹ nhàng phun ra. Kia 9 đầu hỏa long quay chung quanh tại bên cạnh người, lập tức hóa thành một đầu hỏa long. Kia hỏa long thô đạt 100 mét, chiều cao 1000 mét, hỏa thế lượn lờ. Trước đó Mục Vân có thể nói chỉ là vẹn vẹn bằng vào bản năng đối thiên hỏa khống chế đến thi triển võ kỹ. Thế nhưng là giờ này khắc này Mục Vân lại là tu hành bát hoang hỏa long ngâm. Nếu như nói thiên hỏa là một nhà liệt mã, kia bát hoang hỏa long ngâm chính là điều khiển liệt mã cưới người. Khống chế lại cái này liệt mã, không đâu địch nổi. Kia một chữ phong rơi xuống, nhất thời ở giữa, thanh chu ngọc quanh thân vần quanh hỏa long, phảng phất đang giờ phút này nhìn thấy duyệt. Đúng là bắt đầu dần dần tán loạn. Tại vọt tới Mục Vân thân trước thời điểm, thanh chu ngọc nhìn bên cạnh hỏa long, từng cái hữu khí vô lực, quả thực là như là quả cầu ra xì hơi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này thanh chu ngọc triệt để ngây người. Rất đơn giản, cái gì? Bởi vì ngươi quá yếu. Mục Vân lời nói rơi xuống, kia 9 đầu hỏa long nhất thời ở giữa từ một phân thành 9 đạo, trực tiếp đem thanh chu ngọc thân thể quấn chặt lấy. Cũng không như trong tưởng tượng tiếng gào thét cùng kêu gào âm thanh, thanh chu ngọc thân thể triệt để bị trói buộc trụ, hóa thành từng đạo cho tàn, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này kia hỏa trạch cùng hỏa lâm hai người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thanh chu ngọc cứ như vậy chết rồi tại hai người bọn họ trong mắt. Thanh chu ngọc đại biểu chính là thiên tài đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí là so với bọn hắn hỏa hành sơn một ít hạch tâm trưởng lão đều muốn lợi hại. Thế nhưng là giờ này khắc này lại là bị Mục Vân trực tiếp một đạo bát hoang hỏa long ngâm cho thôn phệ. Một chiêu giải quyết. Đây quả thật là Mục Vân có thể làm được sao? Các ngươi làm sao lại bị đuổi giết? Quay người nhìn xem hai người, Mục Vân mở miệng nói. Mục sư huyên kia hỏa trạch cung kính hô một tiếng Mục sư huyên. Mới nói, trước đó chúng ta tại một chỗ cung điện bên trong, lúc đầu đang tìm một ít tàn tích, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Thế nhưng là ngũ hành thiên phủ rầm rầm đến trọn vẹn hơn 10 người. Không nói hai lời, trực tiếp đem tất cả mọi người đuổi đi. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là đến hào hứng. Người đầu lĩnh là ai? Các ngươi có biết thanh yêu ngũ hành thiên phủ bát đại một trong đệ tử hạch tâm hỏa trạch oán hận nói. Bát đại hạch tâm đệ tử U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hỏa trạch gật đầu nói. Bát đại hạch tâm đệ tử nổi danh nhất chính là ba người: ngũ hành động thiên, ngũ hành ngọc minh, ngũ hành hóa vũ. Cái này ba vị là ngũ hành thiên phủ sinh trưởng ở địa phương ba vị yêu nghiệt. Còn có năm vị phân biệt là tiên nham các thác bạc sơn, thiên thủy phái Trần Tư Minh, kim môn lộ viễn, cùng với một thần tông thanh y. Vị thứ năm chính là vừa mới bị ngươi chém giết thanh chu ngọc. Nói đến chỗ này, hỏa trạch ánh mắt mất tự nhiên lên. Bát đại hạch tâm đệ tử, thanh chu ngọc cảnh giới thấp nhất, nhưng cũng là vũ tiên cảnh bát trọng, mà lại đã từng càng là chém giết qua vũ tiên cảnh cửu trọng lão quái. Thế mà một chiêu bị Mục Vân mưu sát, thực sự là để người khó có thể tin. Một thần tông thanh y sao? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Sơn chủ lần này tới đến trước đó, phân phó chúng ta, ngũ hành thiên phủ đệ tử, có thể giết nhiều thiếu giết nhiều ít. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không khách khí. Nhìn xem hai người, Mục Vân lần nữa nói, nơi này hung hiểm vô cùng, lấy các ngươi vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, rất khó sinh tồn. Vẫn là tận lực tìm chúng ta hỏa hành sơn đệ tử, ôm lấy đoàn đến, mới có thể sinh tồn tiếp. Hiểu chưa? Vâng. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay giương lên, hai đạo hỏa chủng bất ngờ xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Đây là ta dùng tử liên yêu hỏa ngưng tụ hỏa chủng, thời khắc mấu chốt dẫn bão hắn, tương đương với vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới võ giả một kích. Đối mặt không thể ngăn cản đối thủ thời điểm, dẫn bão hỏa chủng có lẽ có thể cứu vãn các ngươi một mạng. Tạ ơn Mục sư huyên. Thiên hỏa ngưng tụ hỏa chủng, bực này hỏa chủng cường hãn đến mức nào, đương nhiên không cần phải nói. Mục Vân có thể đem cái này hỏa chủng giao cho bọn hắn, quả nhiên là coi bọn họ là thành sư đệ sư muội đối đãi. Ngũ hành thiên phủ người, đuổi đi chúng ta hỏa hành sơn đệ tử. Chúng ta hỏa hành sơn tự nhiên không thể vô thanh vô tức. Mục Vân bước chân đạp mở, hướng phía hỏa trạch cùng hỏa lâm hai người nói tới phương hướng tiến đến. Mục sư huynh, cẩn thận u, vinh, quy, quy, mơ. Nhìn xem Mục Vân rời đi phương hướng, hai người đứng tại chỗ, thu nhập hỏa chủng. Còn tốt lần này chúng ta hỏa hành sơn ra mục sư huyên như thế cường hãn người. Nếu không lần này, sợ rằng sẽ bị ngũ hành thiên phủ người áp chế không kịp thở khí. Hỏa trạch cảm thán nói. Hỏa lâm nhẹ gật đầu, nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, chẳng lẽ để mục sư huyên nhất người đi đối mặt ngũ hành thiên phú những người kia. Trầm tư một lát, hỏa trạch lần nữa nói, chúng ta đi cũng chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Cho nên nhanh đi tìm tìm chúng ta hỏa hành sơn đệ tử, liên hợp lại. Mục sư huyên nói không sai, chúng ta chỉ có ôm lấy đoàn, mới có thể để ngũ hành thiên phủ những đệ tử kia kiêng kỵ. Tốt, lời nói rơi xuống, hai người trực tiếp rời đi. Chỉ là tại hai người rời đi thời khắc, từng cái mắt xám xói, không biết từ nơi nào lần nữa xông ra, hướng phía kia bị đốt thành cho bụi thanh chu ngọc cho cốt bên cạnh đi tới. Mà cùng lúc đó, Mục Vân thì là hướng phía hỏa trạch, hỏa lâm hai người nói tới phương hướng tiến lên. Quả nhiên, không bao lâu, phía trước từng tòa cung điện bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Những này cung điện nhìn không hề giống hắn vừa rồi chỗ cung điện như thế tàn tạ, ngược lại là mang theo một tia trang nghiêm túc mục, nhìn càng là hoàn chỉnh không ít. Mà giờ khắc này, tại kia cung điện bốn phía, lần lượt từng thân ảnh vừa đi vừa về tuần tra, đều là ngũ hành thiên phủ đệ tử. Mà những người kia nhìn thấy đệ tử khác tới gần đại điện, chính là bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh khu trục lệnh. Thậm chí càng xa xôi, một ít môn phái khác đệ tử bởi vì không phục bắt đầu phát sinh tranh đấu. Chỉ là những này đứng tại toàn bộ đại điện ngoại vi đông đảo đệ tử, thực lực lớn đều là tại vũ tiên cảnh ngũ trọng, lục trọng cảnh giới, rõ ràng nhìn chính là thủ vệ. Ngược lại là bên trong tòa đại điện kia, như ẩn như hiện mấy đạo khí tức, nhìn thập phần cường đại. Nơi này không cho tiến vào. Ngay tại giờ phút này, một hàng bóng người tới gần đại điện, lại là bị cung điện kia bên ngoài trông coi đệ tử ngăn lại. Không cho tiến vào ngươi ngũ hành thiên phủ đệ tử, thế nhưng là càng ngày càng càn rỡ. Các ngươi có thể đi vào địa phương, chúng ta vì cái gì không thể tiến? Những cái kia tới gần đại điện đám người, toàn bộ thân mang màu vàng sáng trường sam, xem xét chính là tiên nham các đệ tử. Một người cầm đầu, trường sam màu vàng, eo quấn tơ vàng mang, khí vũ hiên ngang, nhìn rất có vài phần bá khí tư thái. Trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, vị này là chúng ta tiên nham các ba vị tiên nham hộ pháp một trong Thạch Hiên Vũ Thạch sư huynh. Các ngươi thấy rõ ràng tiên nham các tiên nham hộ pháp chính là tiên nham các ba vị xuất sắc nhất hạch tâm đệ tử. Cái này Thạch Hiên Vũ danh khí, Mục Vân cũng nghe qua một điểm. Tiên nham các tam đại một trong đệ tử hạch tâm, vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới, thực lực đúng là không tầm thường. Ta quản ngươi là cái gì, Thạch Hiên Vũ vẫn là Thạch Phá Thiên, ta cũng nói cho ngươi, trong này là chúng ta ngũ hành thiên phủ bát đại một trong đệ tử hạch tâm Thác Bạc Sơn. Thác Bạc sư huyên chỉ là nghe được đệ tử kia, lập tức một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Thác Bạc Sơn nghe đến lời này, những cái kia tiên nham các hạch tâm đệ tử lập tức nộ khí mặt mũi tràn đầy. Lần này có ý tứ chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân cũng là đến hào hứng. Thác Bạc Sơn tựa hồ đã từng cũng là tiên nham các tiên nham hộ pháp, thế nhưng là về sau tham gia ngũ hành thiên thi phủ luyện về sau, ngoài ý muốn phía dưới thức tỉnh kim thạch song thuộc tính, bái nhập đến ngũ hành thiên phủ. Đã từng tiên nham hộ pháp gặp được hiện tại tiên nham hộ pháp, mà lại cái này đã từng tiên nham hộ pháp tựa hồ so hiện tại tiên nham hộ pháp nhìn mạnh một ít. Đâu nghe được Thác Bạc Sơn cái tên này, Kia tiên nham các đệ tử đội ngũ bên trong, một thân ảnh đi ra phía trước. Người này chính là Thạch Hiên Vũ, Thác Bạc Sơn. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, ngươi cũng như ngũ hành thiên phủ những cái kia không coi ai ra gì chuột nhắt. Chỉ tài ngạo vật Thạch Hiên Vũ nhất cái trầm muộn lời nói rơi xuống. Thế nhưng là đáp lại hắn, chỉ có trầm mặc ứng đối. Hừ, Thạch Hiên Vũ, ngươi tại tiên nham các là rất lợi hại, thế nhưng là đến ta ngũ hành thiên phủ cũng bất quá là bình thường. Nói đúng ra, ngươi liền bình thường cũng không tính. Đệ tử kia đột nhiên lần nữa nói, không đúng không đúng, ta quên đi, ngươi liền tiến vào đến ta ngũ hành thiên phủ tư cách đều không có. Nghe đến lời này, kia Thạch Hiên Vũ sau lưng đệ tử lập tức trừng mắt tương đối. Thế nhưng là kia Thạch Hiên Vũ lại là đem mọi người ngăn lại. Tiến lên một bước, Thạch Hiên Vũ nhìn xem đệ tử kia, yên lặng nói, ta vốn không muốn cùng ngươi so đo, thế nhưng là ngươi vũ nhục ta có thể. Vũ nhục tiên nham các, không được phịch một tiếng. Tại Thạch Hiên Vũ lời nói rơi xuống về sau, trực tiếp vang lên. Kia đứng tại trước người ngũ hành thiên phủ đệ tử, lập tức sống lưng cong như là con tôm đồng dạng, nước mắt cơ hồ chảy ra. Toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong, nếu là luận tông kích, kia kim môn không thể nghi ngờ là nhất dù không thể đỡ. Thế nhưng là bàn về phòng ngự đến, tiên nham các thì là cường hãn nhất. Nhưng khi lực lượng phòng ngự ngược lại đến công kích thời điểm, loại kia tổn thương cũng có thể xưng bạo tạc. Đệ tử kia lập tức hôn mê trên mặt đất, đệ tử khác thấy thế, nơi nào còn dám ngăn cản. Thạch Hiên Vũ, ta nghĩ ngươi còn chưa hiểu. Nơi này đã bị ta ngũ hành thiên phủ chiếm cứ, chỉ là liền xem Thạch Hiên Vũ chuẩn bị một bước đạp lên kia cầu thang thời điểm, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Nghe kia một thanh âm, Thạch Hiên Vũ bước chân dừng lại, một thân ảnh đã xuất hiện trước người. Mà thân ảnh kia trực tiếp đấm ra một quyền, nhàn nhạt kim mang cùng hoàng mang giao hội. Một quyền kia lực bộc phát, xé sách không khí, hướng thẳng đến Thạch Hiên Vũ mặt đập tới. Oanh, một đạo nổ vang tiếng vang lên, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Chỉ là Thạch Hiên Vũ bước chân lui ra phía sau, lại là lại lần nữa lui trở về dưới bậc thang. Thác Bạc Sơn nhìn thấy trên bậc thang đứng thẳng kia một đạo dáng người kiện khang thanh niên, Thạch Hiên Vũ sắc mặt triệt để trầm xuống. Người này lúc trước cũng là bọn hắn tiên nham các hạch tâm đệ tử, nhưng là bây giờ lại là hoàn toàn thành ngũ hành thiên phủ một đầu chó săn. Bên trong tòa đại điện này có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ngươi Thác Bạc Sơn thủ tại chỗ này, không làm cho tất cả mọi người tiến. Không có gì bí mật, Thác Bạc Sơn ngạo nghễ nói. Chỉ là ta phát hiện ra trước đại điện, cho nên ta tự nhiên là có quyền quyết định. Ai có thể tiến, ai không thể tiến, ta Thác Bạc Sơn nói toán quyền quyết định. Thạch Hiên Vũ ha ha cười nói, ngươi ngũ hành thiên phủ không phải từ trước đến nay chỉ nói cứu nắm tay người, nào lớn, ai nói chuyện giữ lời sao? Hiện tại ta Thạch Hiên Vũ liền đến nhìn xem ngươi Thác Bạc Sơn tại ngũ hành thiên phủ đến cùng học được cái gì, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Thạch Hiên Vũ nghĩ cùng tự mình động thủ, Thác Bạc Sơn cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông lên tiến đến. Màu vàng kim nhàn nhạt cùng màu vàng sáng luôn chuyển, Thác Bạc Sơn toàn thân khí thế tăng vọt. Chỉ là Thạch Hiên Vũ dù sao cũng là tiên nham các hạch tâm đệ tử, thực lực cũng là không tầm thường. Hai thân ảnh nháy mắt giao thủ. Vô Thượng Thần Đế 63 chương 619 ngũ hành hóa vũ kim cương thánh thể kim thân chiến quyết. Kia Thạch Hiên Vũ thi triển chính là tiên nham các kim cương thánh thể cách này nhất bí tịch. Chỉ gặp hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết sách, cơ bắp hở ra, ngay cả thân thể thân cao cũng là tại lúc này không ngừng gia tăng. Biến hóa này rồi ở trong mắt Mục Vân lập tức gây nên Mục Vân hứng thú. Hắn gặp qua thiên thủy phái vạn hóa nhu thủy quyết, hiện tại kiến thức đến tiên nham các kim cương thánh thể, càng là cảm giác được không tầm thường. Trọng yếu nhất là ngũ đại thế lực ngũ đại hạch tâm võ kỹ, có thể nói là đi qua ngũ đại thế lực vài vạn năm đến tích lũy cùng lắng đọng, Tùng viết ra. Những này ngũ môn võ kỹ, ở trong mắt Mục Vân, nhìn so hắn kiếp trước tích lũy ngang cấp công pháp võ kỹ, vẫn còn xuất sắc địa phương. Nếu như là có thể đem cái này ngũ môn võ kỹ kết hợp với nhau, khai sáng ra nhất môn ngũ hành công pháp tới. Mục Vân đáy lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy. Chỉ là hắn cũng biết, ngũ đại thế lực lẫn nhau ở giữa có thể nói cũng không thế nào đúng vị. Cũng bất quá là chỉ có thể tưởng tượng thôi. Nếu thật là có thể đem ngũ đại thế lực ngũ đại bí tịch toàn bộ đoạt tới tay, năm đó ngũ hành đại đế đã sớm làm như vậy. Vậy bây giờ cũng không có khả năng tồn tại ngũ đại thế lực. Giờ phút này Thạch Hiên Vũ cùng Thác Bạc Sơn ở giữa giao thủ trở nên càng ngày càng bá đạo. Kia Thác Bạc Sơn tu luyện kim thân chiến quyết, không chỉ là phòng ngự cường đại, liên đới lấy công kích cũng là trở nên càng thêm cường hoành. Thạch Hiên Vũ dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Thác Bạc Sơn, đối ngày xưa đồng môn, không xuống tay được sao, không bằng ta đến giúp ngươi một cái. Như thế nào chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên tại bên trong cung điện kia bộ vang lên. Ngay sau đó, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện. Kia trong đó một thân ảnh Mục Vân cũng không nhận ra, thế nhưng là một thân ảnh khác hắn lại là cực kỳ quen biết. Hỏa Vũ Phượng, nhìn thấy Hỏa Vũ Phượng trong nháy mắt, Mục Vân lập tức ngẩn ngơ. Tiểu nha đầu này, tại sao lại ở chỗ này? Bên cạnh kia một thân lưu ly trường sam nam tử là ai? Ngũ hành hóa vũ nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Thạch Hiên Vũ một bước lui lại, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ngũ hành hóa vũ sẽ xuất hiện tại nơi này. Thạch Hiên Vũ, không nghĩ tới các ngươi tiên nham các đệ tử từng cách trở nên ngược lại là rất kiên cường. Mà ngũ hành hóa vũ mỉm cười, lôi kéo bên cạnh Hỏa Vũ Phượng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Hỏa Vũ Phượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Hỏa Vũ Phượng tại nơi này, Thạch Hiên Vũ cũng rất là kinh ngạc. Chỉ là kia Hỏa Vũ Phượng ấp úng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Ngũ hành hóa vũ một chỉ điểm tại Hỏa Vũ Phượng nơi cổ họng, Hỏa Vũ Phượng mới mở miệng, bỗng nhiên ho khan một cách về sau. Hỏa Vũ Phượng lập tức quát, Thạch Hiên Vũ, ngươi chạy mau, liên hợp ngũ đại thế lực, ngũ hành thiên phủ lần này muốn đem tất cả chúng ta đều. Vang một tiếng vang lên, Hỏa Vũ Phượng lời còn chưa nói hết, kia ngũ hành hóa vũ một tay trực tiếp đập vào Hỏa Vũ Phượng trên bàn tay. Lập tức, Hỏa Vũ Phượng lần nữa nói không ra lời, chỉ là ô ô ô hô không ngừng. Thấy cảnh này, Thạch Hiên Vũ chỗ nào vẫn không rõ. Hỏa Vũ Phượng đây là bị bắt cóc ngũ hành thiên phủ muốn làm gì? Giết sạch bọn hắn tất cả mọi người sao? Giờ này khắc này, Thạch Hiên Vũ đột nhiên cảm giác lần luyện tập này vốn chính là có phần không bình thường. Lần này xem ra quả thực là không bình thường tới cực điểm. Đi, Thạch Hiên Vũ cơ hồ là không kịp nghĩ nhiều, chính là lập tức ẩn trốn. Chỉ là kia ngũ hành hóa vũ, giờ phút này nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Nhìn thấy Thạch Hiên Vũ muốn rời khỏi, ngũ hành hóa vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp một tay đánh ra. Nhất thời, một đạo cực đại trường ấm trực tiếp đập vào Thạch Hiên Vũ thân trước, đem hắn đường lùi đón đỡ xuống tới. Trong chốc lát, một đạo thanh y thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Thạch Hiên Vũ bên cạnh thân. Nhu nhược một trường trực tiếp đánh ra. Vang một tiếng vang lên, Thạch Hiên Vũ bản thân tránh né ngũ hành hóa vũ kia một công kích, chính là kiệt lực thời điểm. Giờ phút này một trường quả nhiên là lần lượt thật sự rõ ràng. Thanh y nhìn thấy người xuất thủ kia, Thạch Hiên Vũ chỉ cảm thấy chính mình mắc lừa. Không chỉ là mắc lừa, càng là kế hoạch lớn. Ngũ hành thiên phủ bát đại hạc tâm đệ tử lại có ba người ở chỗ này. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều càng giống là một cái bẫy. Đến cần gì phải đi đâu? Nhìn xem Thạch Hiên Vũ kia xuất thủ, thanh y cười một cách tự nhiên nói. Mộc Thanh Y, tốt xấu ngươi đã từng cũng là thần Mộc Tông đệ tử. Ngươi thần Mộc Tông cùng ta tiên nham các quan hệ không tệ. Ngươi cùng ta chấp nối sao? Mộc Thanh Y ha ha cười lạnh nói. Thạch Hiên Vũ, thần Mộc Tông cùng tiên nham các quan hệ không tệ, cùng ta Thanh Y có quan hệ gì sao hiện tại? Ta thế nhưng là ngũ hành thiên phủ hạc tâm đệ tử. Đáng chết Thạc Hiên Vũ không biết. Vì cái gì mỗi một cái tiến vào ngũ hành thiên phủ ngũ đại thế lực thiên tài. Đều là đối với mình tông môn mang theo mãnh liệt oán niệm. Càng là đối với ngày xưa hảo hữu hận không thể rút đao khiêu chiến. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thế nhưng là mấy ngàn năm qua này. Tựa hồ mỗi một cách đến ngũ hành thiên phủ bên trong thiên tài. Đều là đối với mình tông môn căm thù đến tận xương tủy. Giết hắn nhìn xem Thạc Hiên Vũ. Ngũ hành hóa vũ lạnh nhạt nói. Người này để lộ tin tức. Thế nhưng là rất không ổn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kia Thanh Y cùng Thác Bạc Sơn hai người. Trực tiếp tiến lên. Một trái một phải. Đem Thạc Hiên Vũ vây vào giữa. Đáng chết nhìn thấy nơi đây Thạc Hiên Vũ biết mình giữ nhiều lành ít. Nhưng là đi theo sau lưng hắn mười mấy tên hạc tâm đệ tử càng không khả năng sống sót. Các vị. Hôm nay ta Thạc Hiên Vũ xin lỗi các vị các sư để Thạc Hiên Vũ khẽ quát một tiếng. Liền muốn giết ra. Chập chập. Thật là náo nhiệt. Thật là nóng nháo. Không biết ta có sai hay không qua cái gì nhưng mà ngay tại giờ phút này. Một đạo chập chập trêu tức thanh âm. Đột nhiên vang lên. Nhìn xem kia một thân ảnh. Hỏa vũ phượng miệng lập tức ô ô ô phát ra trầm đục âm thanh. Căn bản nghe không ra nàng đang gọi cái gì. Mục Vân nhìn xem kia một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Ngũ hành hóa vũ lông mày nhíu lên. Chỉ là dần dần. Trên mặt lại là lộ ra tiếu dung tới. Hỏa sư muội, ngươi ở nơi đó lại nhảy cái gì đâu? Một câu cũng nghe không rõ chứ. Mục Vân hai tay phủ về sau. Dạo bước mà tới. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân kia nói đùa dáng vẻ. Hỏa vũ phượng đáy lòng lại là đem Mục Vân mắng toàn bộ. Cái này đầu ngốc thấy không rõ tình thế sao lúc này còn hướng bên này quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn thấy Mục Vân đi tới kia ngũ hành hóa vũ trong mắt ý cười càng sâu. Kẻ này. Có thể nói là không biết sống chết Mục Vân. Lừng lấy nổi danh. Như sấm bên tai. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy đâu ngũ hành hóa vũ nhìn xem Mục Vân. Ha ha cười nói. Gần nhất thời gian một năm. Toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới. Thế nhưng là khắp nơi là đang nói. Hỏa hành sơn ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Yêu nhiệt không thôi. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm. Nghe nói là từ niết bàn chi cảnh. Một đường hát vang tiến mạnh. Đến vũ tiên cảnh cửu trọng. Bực này tu vi tốc độ. Quả thực là có thể xưng tuyệt thế chi tài đáng tiếc a. Đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi là hỏa hành sơn đệ tử. Nếu như ngươi là ta ngũ hành thiên phủ đệ tử. Thiên phú của ngươi. Tất nhiên sẽ đạt được càng lớn mở rộng Mục Vân. Không bằng nếu ta ngũ hành thiên phủ. Như thế nào nhìn xem ngũ hành hóa vũ bộ dáng nghiêm túc. Mục Vân lắc đầu. Ngũ hành thiên phủ đặc biệt thu lấy ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý nhìn thấy Mục Vân lắc đầu. Ngũ hành hóa vũ kinh ngạc nói. Ngũ hành thiên phủ có cái gì tốt địa phương sao Mục Vân càng là kinh ngạc nói. Chẳng lẽ... Ngũ hành thiên phủ bồi dưỡng được tới này loại vong ăn phụ nghĩa. Nhãi nhặn bại hoại. Ta còn muốn chui vào. Cho mình phủ thêm nhất tầng bạc nhãn lang ra nghe đến lời này. Ngũ hành hóa vũ sắc mặt muốn nhiều khó coi. Có bao nhiêu khó coi. Hắn cho Mục Vân mặt. Thế nhưng là Mục Vân lại ngược lại là trực tiếp nhất bàn tay phiến trở về. Căn bản không cho hắn mặt nghe nói Mục Vân thiếu hiệp. Một thân thiên hỏa. Xuất thần nhập hóa. Vừa vặn. Ta đến lính giáo một phen kia Thác Bạc Sơn cười lạnh một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Tốt. Cho ngươi lính giáo cơ hội cách này Thác Bạc Sơn cũng là vũ tiên cảnh cửu trọng. Mà lại là kim thổ song tu. Thân thể tự nhiên là vô cùng cứng rắn. Mục Vân mỉm cười trực tiếp bước ra một bước. Đông trầm muộn thanh âm từ Thác Bạc Sơn cơ thể bên trong bạo phát đi ra. Hai tay giống như kìm sắt. Thác Bạc Sơn trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Liền điểm ấy lực lượng sao nhìn thấy Thác Bạc Sơn vọt tới, Mục Vân trực tiếp một trường vỗ ra. Phần thiên nhất trường từ đầu chí cuối trường ấm. trực tiếp tại Mục Vân thân trước ngưng tụ. Kia trường ấm vọt thẳng hướng Thác Bạc Sơn. Thanh thế kinh người. Oanh. Trầm muộn thanh âm vang lên. Mục Vân một trưởng này phía dưới. Thác Bạc Sơn thân thể giống như sét đánh. Trực tiếp ngực nổ tung một đảo huyết vụ. Da của hắn mặt ngoài. Xuất hiện một đảo huyết hồng trường ấm. Phúc phúc phúc phúc thanh âm. Từ bầu ngực hắn truyền ra. Tiên huyết không cầm được chảy ra. Yếu. Thực sự là quá yếu. Mục Vân ngón giữa dựng thẳng lên. Lắc đầu nói. Nếu như ngươi liền chút thực lực ấy. Cái kia cũng đừng kêu rầm rĩ lấy cảm thụ thực lực của ta mạnh yếu lại đến chỉ là giờ phút này. Thác Bạc Sơn nơi nào sẽ khuất. Phục. Trực tiếp quát khẽ một tiếng. Xuất thủ lần nữa. Một tay màu vàng sáng. Một tay kim hoàng sắc. Hai bàn tay giờ phút này thi triển ra hai môn võ kỹ. Thác Bạc Sơn lần nữa phóng tới Mục Vân. Nói ngươi yếu. Ngươi không tin thật sao? Mục Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhìn xem Thác Bạc Sơn. Trực tiếp nhất bàn tay hất ra. Bột một tiếng vang lên. Kia Thác Bạc Sơn căn bản không có kịp phản ứng. Trên mặt đất là hung hăng chịu Mục Vân nhất bàn tay. Trực tiếp một nửa gương mặt đỏ lên. Cả người càng là đứng tại chỗ. Suy nghĩ xuất thần. Ta không tin thấy cảnh này. Thác Bạc Sơn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thân thể của hắn bởi vì tu luyện luyện thể võ kỹ. Có thể nói là cứng rắn vô cùng. Cho dù là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới tông môn trưởng lão. Cũng rất khó lưu lại làm bị thương. Bất luận là công kích vẫn là phòng ngự. Thác Bạc Sơn đều là như thế cường hãn. Thế nhưng là giờ này khắc này. Lại là bị Mục Vân liên tiếp trực tiếp đánh lui. Càng đáng giận là hắn căn bản không thấy rõ Mục Vân là như thế nào xuất thủ. Ta đến giúp ngươi thanh y giờ phút này cũng nhìn ra Mục Vân dùng gì chỗ. Trực tiếp ngọc thủ nhô ra, mạn thiên cây rừng chen chúc hội tụ hướng Mục Vân. Ngươi không phải biết ta có thiên hỏa sao? Nhìn xem thanh y, Mục Vân cười nói. Ngươi dù cho là có thiên hỏa lại như thế nào? Thanh y mị nhãn bên trong mang theo vẻ đắc ý. Nói. Ta cái này một thuộc tính bên trong. Mang theo thủy nguyên tố. Ngươi liền xem như thiên hỏa. Chỉ là bên này thanh y lời nói còn chưa nói xong. Tử liên yêu hỏa chính là trực tiếp lóe sáng. Bát hoang hỏa long ngâm xuất hiện. Chín đầu hỏa long trực tiếp nhào về phía thanh y. Kia bị ngọn lửa bao trùm nhánh cây trong nháy mắt này bị dẫn đốt trực tiếp hóa thành thao thiên trong biển lửa nhất khối. Thấy cảnh này thanh yêu ngốc ngốc đứng tại chỗ. Kia thiêu đốt nhánh cây nha ở giữa từng đảo hỏa diễm phóng lên tận trời. Trong đó càng là từng đoàn bạch khí bay lên không. Vô thượng thần đế 63 chương 620 khống thân quyết không hổ là thiên hỏa. Thấy cảnh này. Ngũ hành hóa vũ lại là kinh ngạc nói. Hắn nhưng là biết thanh y thân là ngũ hành thiên phủ bên trong bát đại một trong đệ tử hạch tâm. Đến từ thần một tông. Thủy một song tu. Thực lực mạnh mẽ. Trọng yếu nhất là bởi vì nàng thức tỉnh là thủy một song thuộc tính. Cho nên khiến cho nàng căn bản không e ngại hỏa diễm. Hỏa khắc một thế nhưng là thủy khắc hỏa. Cho nên nàng căn bản là không có e ngại tồn tại. Thế nhưng là giờ này ngày này. Thế mà là bị Mục Vân trực tiếp phá thiên hỏa uy lực. Quả nhiên không phải những thói tục kia địa hỏa. Linh hỏa có thể so sánh. Nhìn thấy nơi đây, ngũ hành hóa vũ thân thể lại là trong lúc mơ hồ hưng phấn lên. Mục Vân đối mặt thanh y cùng Thác Bạc Sơn liên thủ công kích. Ổn chiếm thượng phong. Căn bản không có mảy may khiếp đảm chi tượng. Quan trọng hơn là thanh y cùng Thác Bạc Sơn hai người. Có thể nói là toàn bộ ngũ hành thiên phủ bên trong kiệt xuất đệ tử ưu tú. Nếu không, cũng sẽ không bị xếp vào đến bát đại hạch tâm đệ tử chi vị. Giờ phút này Thác Bạc Sơn bị Mục Vân một tay áp chế căn bản không có lực phản kháng chút nào. Trọng yếu nhất là, thậm chí liền kia thanh y, cũng là bị Mục Vân trực tiếp làm chật vật không chịu nổi. Mấu chốt là Mục Vân nhìn căn bản là không có sử xuất toàn lực. Thậm chí là liền võ ký đều cũng không có thế nào thi triển. Một tay trường pháp. Trực tiếp để Thác Bạc Sơn chật vật không chịu nổi. Mà một tay bát hoang hỏa long ngâm. Càng làm cho thanh y triệt để rơi vào hạ phong. Nhưng nhìn đến nơi đây, ngũ hành hóa vũ chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại khắp khuôn mặt đầy đều là hưng phấn. Hỏa vũ phượng. Đây chính là các ngươi hỏa hành sơn thiên chi kiêu tử. Rất mạnh. Rất tốt, ngũ hành hóa vũ cười hắc hắc nói. Đã như vậy. Vậy liền để ta đến giết hắn. Giết thiên tài. Là ta thích nhất sự tình. Ngũ hành hóa vũ. Ngươi vô sỉ vô sỉ, ngũ hành hóa vũ cười hắc hắc nói. Ta không vô sỉ. Ngươi biết ta ngũ hành thiên phủ bên trong. Bát đại hạch tâm đệ tử bên trong. Ba người trước là ai chăng ta? Ngũ hành hóa vũ là trong đó một vị. Thế nhưng là ngươi biết phía trước ta hai vị là tồn tại gì sao? Ngũ hành động thiên. Người này chính là yêu nhiệt. Là cá nhân đều không đạt được độ cao của hắn. Ngũ hành hóa vũ điên cuồng nói. Ngươi vĩnh viễn không biết. Tên kia lần tiếp theo xuất hiện thời điểm. Sẽ cho ngươi mang đến như thế nào kinh hỉ. Hoặc là kinh hãi. Ngũ hành ngọc minh. Gia hỏa này cũng liền so yêu nhiệt kém như vậy một chút. Có thể nói đúng là yêu nhiệt hai người này. Đều là siêu việt thiên tài cách từ này phạm chủ. Nhiều năm như vậy đến. Ngũ hành thiên phủ bên trong. Thiên tài bối xuất. Thế nhưng là nào có người vượt qua hai người bọn họ, cho nên hỏa vũ phượng khẽ nói. Cho nên ta muốn siêu việt bọn hắn. Chỉ có thông qua chém giết từng cái thiên tài. Thông qua kia từng cái thiên tài đến gia tăng ta bàn đạp. Ngũ hành hóa vũ điên cuồng nói. Chém giết thiên tài. Không chỉ là chém giết bọn hắn người. Càng là hấp thu bọn hắn khí vận. Từ xưa đến nay. Cái nào danh lưu vạn thế cường giả. Không phải dẫm tại từng cái thiên tài trên đầu. Hôm nay. Mục Vân chính là ta ngũ hành hóa vũ bàn đạp. Ngũ hành hóa vũ thanh âm rơi xuống. Cả người triệt để trở nên điên cuồng lên. Ầm ầm thanh âm vang lên. Ngũ hành hóa vũ trực tiếp bước ra một bước. Cả người giống như thị huyết ma quân. Trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Bực này tư thái hạ, phảng phất Mục Vân đã là thành hắn trong mâm huyết nhục. Lăn đi, cảm nhận được ngũ hành hóa vũ vọt tới. Mục Vân cũng là sẽ không tiếp tục cùng Thanh Y. Thác Bạc Sơn hai người dây dưa. Trực tiếp rít lên một tiếng. Hai đạo nổ vang tiếng vang lên. Hai người triệt để bị đẩy lui. Thân thể bên trong truyền đến phích lịch cách cách thanh âm. Miệng bên trong càng là tiên huyết thẳng nôn. Hai người vốn là không phải hắn đối thủ. Giờ phút này Mục Vân bộc phát thực lực. Hai người chỗ nào có thể chịu được. Ngươi rốt cuộc bỏ được xuất thủ sao? Nhìn xem ngũ hành hóa vũ, Mục Vân ha ha cười nói. Bỏ được xuất thủ, ngũ hành hóa vũ cười lạnh không ngừng. Quát. Đáng tiếc ngươi. Sẽ chết. Ngũ chỉ thánh trưởng quát khẽ một tiếng. Ngũ hành hóa vũ bàn tay đẩy ra. Năm ngón tay trực tiếp trải tản ra tới. Một tiếng ấm vang bão hưởng truyền ra. Ngũ hành hóa vũ cả người triệt để bộc phát. Khí thế hoàn toàn biểu hiện ra. Ở sau lưng hắn. Như ẩn như hiện vô hình sắc thái. Nhàn nhạt tản mát ra một đạo quang mang. Đây là thập trọng phong hỏa chi kiếp dấu hiệu. Lính ngộ thời gian pháp tắc về sau chính là độ kiếp. Một kiếp này số đối với võ giả đến nói trọng yếu đến cực hạn. Thành thì sinh. Bại thì vong. Ngũ hành hóa vũ hiển nhiên là sinh tử cảnh thập trọng cảnh giới cường giả, vượt qua phong hỏa chi kiếp. Phần thiên nhất trưởng Mục Vân quát khẽ một tiếng, phần thiên nhất trưởng trực tiếp đánh ra. Cường đại trưởng phong trực tiếp bao phủ tại toàn bộ đại điện bên ngoài. Phần thiên lạc ngọc trưởng vốn là cùng thiên hỏa phối hợp. Có thể bộc phát ra cực mạnh mẽ bảo tạc tính chất. Giờ này khắc này Mục Vân chính là đem trưởng pháp triệt để cùng Tử Liên Yêu Hỏa kết hợp lại. Mạn thiên hỏa trưởng trực tiếp từ trên xuống dưới, nhào về phía ngũ hành hóa vũ một trưởng kia ấm. Âm ấm. Trong khoảnh khắc toàn bộ trên bầu trời, hỏa diễm cùng ngũ hành chi lực triệt để nổ tung lên. Xông lên phi thiên thiên địa đại thế, tại lúc này triệt để nổ tung. Hai thân ảnh tại lúc này đều là lui lại ba bước. Như khổng lồ bảo tạc trước đó, hai người cơ hồ là đồng thời, vững vàng lui lại ba bước. Thấy cảnh này tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mạnh đây mới thực sự là mạnh. Đem lực lượng vận chuyển vô cùng tỉ mỉ. Nhỏ bé đến thân thể của mình không chịu đến lực lượng bất kỳ ảnh hưởng gì. Cường đại nhìn thấy giữa hai người quyết đấu, đám người càng là vội vàng tản ra. Lúc này, cùng hai người dây dưa, chỉ sợ lập tức rơi vào cái bỏ mình hạ tràng. Cường đại lực lượng bắn ngược, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ tiếp cận cùng nhúc tay. Ha ha, Mục Vân, ngươi quả nhiên là ta muốn giẫm tại dưới chân thiên chi kiêu tử. Giết ngươi, ta khí vận hội càng thêm mạnh. Đến thời điểm đuổi kịp ngũ hành Ngọc Minh, không phải là không có khả năng. Nhìn xem Mục Vân, ngũ hành Ngọc Minh ha ha cười nói, đuổi kịp hắn ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm được tốt. Quả nhiên, ngươi là có thiên tài. Ngông nghênh nghe được Mục Vân lời này, ngũ hành hóa vũ không chút nào giận, ngược lại là tâm bên trong càng thêm vui vẻ. Mục Vân càng cường đại, hắn đủ khả năng hấp thu đến khí vận cũng liền càng lớn. Giết trực tiếp quát khẽ một tiếng, ngũ hành hóa vũ một trường vỗ ra. Ngũ thánh minh trường một trường này thoát ly ngũ hành hóa vũ bàn tay về sau, trực tiếp biến thành một đạo sáng loáng quang mang, gieo rắc ra. Lạc Hải khiếu Mục Vân thần thái tự nhiên, bàn tay nhẹ nhàng đánh ra. Thế nhưng là tại kia nhẹ nhàng bên trong, tất cả mọi người cảm giác được sát cơ mãnh liệt, thì sát chi tình liên tục vô tuyệt kỳ. Mục Vân một trưởng này rất mềm mại, thế nhưng là lực lượng lại quả nhiên là giống như là biển gầm, liên miên bất tuyệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Đông, trầm thấp tiếng va chạm vang lên về sau, lần này ngũ hành hóa vũ trực tiếp rên lên một tiếng, một bước rút lui mà quay về. Mà đổi thành một bên, Mục Vân ngược lại là mỉm cười, trực tiếp bước ra một bước. Hắn không những không có lui, ngược lại là lần nữa tiến lên một bước. Một bước này bước ra, ngoài dự liệu. Tư vị như thế nào? Nhìn xem ngũ hành hóa vũ, Mục Vân mỉm cười nói, cướp đoạt ta khí vận, ngươi biết khí vận là vật gì sao? Ngươi còn nghĩ cướp đoạt ta khí vận, ta đến nói cho ngươi, khí vận là cái gì sao? Mục Vân mỉm cười một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Phần thiên lạc tinh đinh đinh đinh thanh âm vang lên. Mục Vân một trưởng này đánh ra về sau, đi ra cũng không phải trưởng ảnh, mà là từng khỏa như là sao băng lưu quang, tốc độ chạy về phía ngũ hành hóa vũ, cuối cùng hội tụ thành một đạo trưởng ấm, ngưng tụ tại ngũ hành hóa vũ thân trước. Canh canh canh thanh âm tại lúc này vang lên. Kia một đạo trưởng ấm bên trong ẩm chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp khiến cho mọi người chung quanh trợn mắt, hốc mồm. Kia Thanh Y cùng Thác Bạc Sơn hai người càng là triệt để ngốc tại chỗ. Bực này cường hãn xung kích, vừa rồi Mục Vân nếu là trực tiếp đối bọn hắn sử dụng ra, hiện tại hai người chỉ sợ đã là trở thành một cỗ thi thể. Cái này Mục Vân quả thực là khủng bố. Phốc, kia xung kích rơi xuống, một đạo thổ huyết âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Ngũ hành hóa vũ trong tay, một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Chỉ là cho dù trường kiếm kia tồn tại, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn ý như là mang theo một tia phẫn hận. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy hắn hai chân cùng hai tay chỗ vẫn ý như là có hỏa diễm xẹt qua vết tích. Cực nóng khí tức thiêu đốt lấy da của hắn. Vừa rồi một kích kia, hắn cũng không có kịp thời cản lại. Đáng ghét ngũ hành hóa vũ, không nghĩ tới Mục Vân một bộ trưởng pháp uy lực thế mà là mạnh mẽ như vậy. Ngươi còn sẽ dùng kiếm đâu? Nhìn thấy ngũ hành hóa vũ trường kiếm đưa ngang trước người, cẩn thận nhìn xem chính mình, Mục Vân cười ha ha nói. Vừa vặn ta cũng biết. Mục Vân lời nói rơi xuống, khổ tình kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay. Kiếm của ta cũng thật lâu không có lấy ra dùng, vừa vặn dùng máu tươi của ngươi để tế điện, có lẽ sẽ khiến cho hắn tâm bên trong càng thêm buồn khổ. Mục Vân nói, rút kiếm mà ra. Ở trước mặt hắn dùng kiếm, chỉ có thể nói ngũ hành hóa vũ thực sự là quá sành chơi. Giờ này ngày này, Mục Vân kiếm tâm đến tám thành, đây là bởi vì hắn khoảng thời gian này một mực không có khổ tu. Nếu không, kiếm tâm viên mãn cũng không phải là không thể được một kiếm ra. Thiên địa động, diệt sinh thất kiếm tại lúc này triệt để bộc phát. Bá bá bá, tam đạo thanh âm vang lên, Diệt Sinh thất kiếm trực tiếp bộc phát ra tam đạo kiếm ấm. Kiếm pháp này chính là dùng chân nguyên kiếm khí hội tụ thành kiếm ấm. Nhất ấm một đạo lực lượng, ba đạo ấm ký, uy lực cường đại cỡ nào, Mục Vân cũng là mười phần chờ mong. Dù sao lần này sau khi trùng sinh, lần nữa thi triển đã từng chỗ thuần thuộc võ kỹ, hắn mong đợi lực bộc phát, cho dù là không thể chém giết ngũ hành hóa vũ, cũng muốn để ra hỏa này phế. Giết tam đạo kiếm ấm, trực tiếp tại Mục Vân quát khẽ một tiếng phía dưới, thành phẩm hình chữ phóng tới ngũ hành hóa vũ. Nhìn thấy kia kiếm ấm đánh tới, ngũ hành hóa vũ cười lạnh một tiếng, tâm bên trong sát ý càng sâu. Hắn là coi Mục Vân là thành chính mình bàn đạp, nâng lên mình thực lực. Nhưng là bây giờ khối này bàn đạp đem chính mình trượt chân, không chỉ là trượt chân, càng là làm hại đầu hắn phá máu chảy. Hắn liền không thể lại tiếp tục chơi tiếp tục. Việc hay đến bây giờ kết thúc, ngũ hành hóa vũ tâm bên trong cười lạnh một tiếng, trực tiếp giết ra. Ngũ hành tổ nguyên kiếm kiếm động, người ra. Cái này một kiếm, rực rỡ sắc thái, ngũ thải quang mang chói mắt, lệnh người hoa mắt. Chỉ là càng thêm hỗn loạn, lại là ở phía sau. Ngũ hành hóa vũ trường kiếm trong tay, tại lúc này phảng phất biến thành một đạo ngũ thải quang mang, phân ra năm kiếm. Kia năm kiếm hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Khống thân quyết chỉ là ngay tại giờ phút này. Mục Vân nhưng trong lòng thì quát khẽ một tiếng. Trường kiếm trực tiếp xuất thủ. Một kiếm vạch ra. Một cỗ lực lượng vô danh. Phảng phất là xuyên phá không gian cùng thời gian pháp tắc trói buộc. Trực tiếp bao phủ hướng ngũ hành hóa vũ. Một sát na này ở giữa, ngũ hành hóa vũ chỉ cảm thấy phảng phất hết thảy đều bị đình chỉ. Kiếm trong tay hắn, thân thể của hắn, hắn tất cả mọi thứ chỉ có tư tưởng còn tại vận chuyển. Nhưng là giờ phút này, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm kia trực tiếp đánh tới. Vô thượng thần đế 63 chương 621 giỏi tính toán không, rít lên một tiếng rung trời động lực. Ngũ hành hóa vũ cuối cùng sử xuất tất cả vốn liếng, phô lên một câu như vậy đến. Đã cuối cùng, dĩ nhiên đã là tay chân không cách nào động đậy. Cái này một kiếm, kia tam đạo kiếm ấm trực tiếp xuyên qua hắn ngũ hành tổ nguyên kiếm, thẳng hướng thân thể của hắn. Ầm, thanh âm trầm thấp vang lên. Ngũ hành hóa vũ thân thể trái tim, mi tâm, phần bụng ba cái địa phương như bị sét đánh, nháy mắt phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Ngay sau đó, kia tiếng nổ đùng đoàng trực tiếp bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Xung kích lực lượng so trong tưởng tượng càng thêm cuồng bạo. Vẹn vẹn kia một giây đồng hồ dừng lại, không đúng, nửa giây. Vẹn vẹn nửa giây trói buộc, hắn chú định muốn tử vong. Nửa giây đối với mới vào hàng ngũ võ giả, thối thể cảnh võ giả, khả năng không thay đổi được cái gì. Thế nhưng là đối với vũ tiên cảnh cảnh giới cỡ này cường giả, cho dù là một phần mười giây, cũng đầy đủ cải biến rất nhiều chuyện. Nửa giây đầy đủ để trước mắt ngũ hành hóa vũ bỏ mình. Nhìn thấy ngũ hành hóa vũ thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, đám người triệt để sửng sốt. Kia Thanh Y cùng Thác Bạc Sơn nhất thời ở giữa ngốc tại chỗ. Đây quả thật là Mục Vân sao? Nhìn thấy thân trước người, bọn hắn chỉ cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân cường đại thực sự là để bọn hắn trở tay không kịp. Lúc trước bọn hắn là từng nghe nói Mục Vân đại danh đỉnh đỉnh, thỉnh danh chi hạ cũng không hư sĩ. Bọn hắn cũng có thể lý giải điểm này. Thế nhưng là giờ này ngày này Mục Vân cũng thực sự là quá biến thái một chút đi, bực này tư thái quả thực không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Mục Vân đứng tại giữa không trung, nhìn xem ngũ hành hóa vũ thi thể đổ xuống, không nói một lời. Ngũ hành hóa vũ tự nhận là thiên tư hơn người, muốn cướp đoạt người khác thiên tư khí vận đến tăng cường chính mình, chỉ là quá mức đơn thuần, hoặc là nói quá ngu. Cướp đoạt có thể, thế nhưng là cướp đoạt đến hắn Mục Vân trên đầu, vậy liền quá phần hai người các ngươi. Cho các ngươi một đầu sống sót cơ hội cái gì? Nhìn thấy Mục Vân vẫn ý như là khí tức ổn trọng, cả người nhìn tại chém giết ngũ hành hóa vũ về sau, tựa hồ căn bản không có nhận một điểm làm bị thương, thậm chí càng thêm đắc chí vừa lòng. hai người đáy lòng phát lạnh. Mục Vân bỏ qua bọn hắn. Nhìn tựa hồ rất không có khả năng, ta hỏi các ngươi. Các ngươi trên thần. Nhưng có phong kính, phong kính nghe được Mục Vân đề cập cái tên này. Hai người lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cho nhau nhìn chằm chằm đối phương. Thế nhưng là cuối cùng, hai người đành phải thành thành thật thật giao ra trên người mình phong kính. Giờ này khắc này tại Mục Vân trước mặt che che lấp lấp, căn bản chính là phí công. Bất cứ chuyện gì, tại Mục Vân trước mắt, đều sẽ biến tái nhợt bất lực. Sự phản kháng của bọn họ, càng là như vậy. Liền ngũ hành hóa vũ đều là như thế, dễ như trở bàn tay bị Mục Vân chém giết. Bọn hắn còn chỗ nào có thể có cơ hội phản kháng. 15 khối phong kính nhìn thấy trong tay hai người phong kính. Mục Vân bàn tay một chảo, trực tiếp thu lấy tới trong tay. Tựa hồ không đúng sao, Mục Vân nhìn xem kia thanh y cùng thác bạc sơn. Thấp giọng nói, ta nghĩ lúc này, chúng ta càng hẳn là thẳng thắn đối đãi đối phương. A nghe đến lời này, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lập tức cảm thấy lạnh cả tim. Cho ngươi thanh y dẫn đầu đem trong không gian giới chỉ phong kính xuất ra trực tiếp giao cho Mục Vân. Mà đổi thành một bên. Kia thác bạc sơn cắn răng. Lại là đột nhiên một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Đúng là quay người lại. Liền muốn đào tẩu. Hắn biết rõ chính mình không thể nào là Mục Vân đối thủ. Thế nhưng là nếu như toàn bộ đem trên người phong kính giao ra. Kia hắn tiến vào phong vân đại điện bên trong cơ hội liền sẽ biến rất xa vời. Chuyện thế này, hắn tự nhiên là không muốn làm. Ngây thơ chỉ là nhìn thấy thác bạc sơn muốn chạy trốn. Mục Vân lại là ha ha cười lạnh. Trực tiếp một kiếm giết ra. Lần này trường kiếm kia phía trên không còn là ba ấm, mà là bốn ấm. Bốn đạo ấm ký trực tiếp giết ra. Đông đông đông tiếng bạo liệt vang lên, kia thác bạc sơn thân thể không có chút nào tránh né trực tiếp vỡ ra. Huyết vụ tại không trung tràn ngập. Mục Vân trực tiếp thu không gian giới chỉ. Phát hiện trong đó thế mà còn có thập tam khối phong kính. Lão hồ ly Mục Vân hừ một tiếng, nhìn xem ngũ hành thiên phủ đám người tuyệt không mở miệng. Đi đến hỏa vũ phượng thân trước. Mục Vân ngón tay chỉ tại hỏa vũ phượng yết hầu ở giữa. Kia hỏa vũ phượng lập tức hét lớn. Mục Vân, giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Ta hỏa hành sơn đệ tử, bị bọn hắn chém giết mười mấy người, đều tại bên trong tòa đại điện này. Bị bọn hắn giết sạch ngũ hành thiên phủ điên. Bọn hắn nói muốn tàn sát chúng ta ngũ đại thế lực sở hữu đệ tử thiên tài. Hỏa vũ phượng lời này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thẳng tiếp dẫn bảo mọi người tại đây. Giúp thanh y lúc này không nói hai lời, trực tiếp phóng xuất ra tường gỗ, mang theo ngũ hành thiên phủ đệ tử phân tán né ra. Giờ này khắc này, tụ tập ở chỗ này ngũ hành thiên phủ đệ tử khoảng chừng tiếp cận trăm người. Cái này vừa phân tán ở giữa, căn bản không có khả năng truy xong bọn hắn có thể đi. Ngươi không thể chỉ là nhìn thấy kia thanh y cũng muốn đào tẩu. Mục Vân lại là trực tiếp vừa sải bước ra. Bàn tay một chảo. Âm âm thanh âm ở giữa, một đạo hỏa long tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia hỏa long trực tiếp đem thanh y thân thể bao quát trụ. Mục Vân, ngươi đúc thành sai lầm lớn. Lần này, chỉ cần có ngũ hành động thiên tại, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết. Tất cả mọi người minh ngoan bất linh. Mục Vân hỏa long leo lên. Cho dù là thanh y thi triển ra thủy hành chi lực, vẫn ý như là bị thiên hỏa bốc hơi sạch sẽ. Bực này tình huống dưới, kia thanh y căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Lốp bốp thanh âm. Nhìn thấy biển lửa kia bên trong thanh y, hỏa vũ phượng nước mắt trực tiếp chảy xuống. Đi vào đại điện bên trong. Mục Vân liên tiếp chém giết mười mấy người, lúc này mới dừng tay, lập tức đi theo hỏa vũ phượng đến đại điện bên trong. Từ bên ngoài tường che tiến nhập là một mảnh quảng trường. Giờ phút này có thể nhìn thấy kia quảng trường phía trên ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể. Những người kia chính là hỏa hành sơn một ít hỏa thánh tử, bất quá là vũ tiên cảnh ngũ trọng, lục trọng cảnh giới. Đều là ta hại chết bọn hắn. Hỏa Vũ Phượng khóc thút thít nói, ta không nên dẫn đầu bọn hắn tụ tập, bằng không bọn hắn cũng sẽ không chết tại nơi này. Hỏa Vũ Phượng càng khóc càng thương tâm, thân thể nhìn không được run rẩy. Những đệ tử này đều là cùng hắn sớm chiều làm bạn đồng môn. Mặc dù nói nàng tại Hỏa Hành Sơn có cái Hỏa Công Chúa ngoại hiệu, thế nhưng là tất cả mọi người là biết, nàng làm người tính tình nóng nảy chút, nhưng là đối đãi đồng môn, đúng là tâm địa thuần lương. Ta vốn cho là Ngũ Hành Hóa Vũ sẽ không ra tay với chúng ta, chúng ta dù sao không có đắc tội bọn hắn. Thế nhưng là ai biết, Ngũ Hành Hóa Vũ thế mà là trực tiếp hạ lệnh đem chúng ta toàn bộ giết. Còn nói lần này thí luyện, ngũ đại thế lực đệ tử, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Một Vân nhíu nhíu mày. Lần này tiến vào nơi này, hắn liền cảm giác không thích hợp. Đầu tiên là năm vị tôn chủ đặc thù hành vi, để hắn cảm giác rất kinh ngạc. Hiện tại chính là Ngũ Hành Thiên Phủ những đệ tử này sở tác sở vi. Trước đó mỗi lần thí luyện, mặc dù Ngũ Hành Thiên Phủ xem thường ngũ đại thế lực đệ tử, thế nhưng là cũng sẽ không tồn tại toàn bộ giết bực này tình huống. Đây hết thảy nhìn thực sự là quá kỳ quái. Mục Vân tâm bên trong chỉ có một cái phỏng đoán, ngũ đại thế lực muốn cùng Ngũ Hành Thiên Phủ khai chiến. Năm nay thí luyện, vũ tiên cảnh ngũ trọng đệ tử đều muốn tham gia. Ngũ Hành Thiên Phủ đã là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến ngũ đại thế lực không thể chịu được cục diện. Cho nên hiện tại, ngũ đại thế lực bắt đầu đụng đáy bắn ngược. Lâu dài xuống dưới, tông môn cũng là diệt vong. Chẳng bằng hiện tại thống thống khoái khoái liều mạng một lần. Nói không chừng còn có thể có một tia hy vọng. Nếu không ngày sau quả nhiên là chết không có chỗ chôn. Mà tựa hồ, Ngũ Hành Thiên Phủ cũng biết tin tức này. Dưới mắt bất luận nhìn thế nào, Ngũ Hành Thiên Phủ cùng ngũ đại thế lực ở giữa tựa hồ cũng là thủy hỏa bất dung. Quả thật như thế, kia Hỏa Lân trước đó đối với hắn dặn dò liền nói thông. Gặp được Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử, không cần lưu thủ, hỗ trợ chiếu khán Hỏa Vận Thần cùng Hỏa Vũ Phượng. Hiện tại xem ra Hỏa Lân là biết mình lai lịch bất phàm, chỉ là không muốn bóc trần. Mà lại hắn cũng biết chính mình cũng không phải là đến từ Ngũ Hành Thiên Phủ gian tế. Như thế nói đến, đây hết thảy đều nói thông được. Ngũ đại thế lực chuẩn bị cùng Ngũ Hành Thiên Phủ khai chiến. Mà Ngũ Hành Thiên Phủ cũng đã là biết điểm này. Ngũ hành tiểu thế giới, lục đại thế lực ở giữa đại hỗn chiến. Mục Vân suy nghĩ một chút liền minh bạch. Một khi bắt đầu, chỉ sợ quy mô sẽ chỉ so năm đó Huyền Không Sơn đem người tiến đánh lạc hồn đảo càng thêm mạnh. Máu chảy thành sông thây nằm trăm vạn, thế nhưng là tâm bên trong minh bạch điểm này, hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Mặc dù hắn rất muốn mượn trợ Ngũ Hành Thiên Phủ Ngũ Hành Thông Linh Trận rời đi ngũ hành tiểu thế giới, nhưng là dưới mắt xem ra là không thể nào. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại là Hỏa Hành Sơn đệ tử. Cho dù là khai chiến, hắn cũng nhất định phải đứng tại Hỏa Hành Sơn một bên. Ngưu Hoa, Lâm Di, Phần Lão, Hỏa Vũ Phượng bọn người cùng hắn là bạn. Mà Ngũ Hành Thiên Phủ đệ tử ngược lại là nhiều lần muốn dạy dỗ hắn, giết hắn. Đã như vậy, vậy liền buông ra giết đi cái gì. Hỏa Vũ Phượng khóc đến chính thương tâm. Nghe được Mục Vân lời này, lập tức xứng sờ. Không có gì, Ngũ Hành Thiên Phủ cho là mình là đại gia. Ta Mục Vân lần này thì để cho bọn họ nhìn nhìn, cái gì mới là thiên tài, cái gì mới gọi là có thể xưng yêu nghiệt. Mục Vân ngữ khí bên trong mang theo một cỗ hào khí ngất trời. Trong lúc nhất thời, Hỏa Vũ Phượng đúng là ngây người. Hỏa sư muội, ngươi biết Ngũ Hành Hóa Vũ vì cái gì để người thủ tại chỗ này sao? Nhìn xem tàn tạ đại điện, Mục Vân mở miệng nói. Kia Ngũ Hành Hóa Vũ thật giống như là muốn tại nơi này tìm thứ gì. Hỏa Vũ Phượng nghi ngờ nói. Hắn còn nói, lần này nơi này ba kiện bảo vật, hắn cùng Ngũ Hành Động Thiên, Ngũ Hành Ngọc Minh ước định cẩn thận, nhất người lấy được nhất kiện, sau đó đến Phong Vân Đại Điện bên trong tổ hợp, mở ra đại điện, đồng thời chuẩn bị ven đường đem ngũ đại thế lực từng cách đệ tử chém giết. sau đó tại Phong Vân Đại Điện bên trong, đem chúng ta tất cả mọi người đánh giết. Lợi hại Mục Vân khẽ cười nói, xem ra ngũ hành thiên phủ dã tâm không nhỏ. Giết đồng lứa nhỏ tuổi đám thiên tài bọn họ. Đối ngũ đại thế lực các đại trưởng lão cùng người có quyền cao chức trọng. Tuyệt đối là một cái thật sâu đà kích. Kể từ đó, liền xem như khai chiến, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn ngũ hành thiên phủ căn cơ giỏi tính toán, chỉ sợ bên ngoài ngũ đại thế lực tông chủ còn không biết. Tại bọn hắn nhằm vào ngũ hành thiên phủ thời điểm, ngũ hành thiên phủ đã là bắt đầu nhằm vào bọn họ. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Ta vào xem Hỏa Vũ Phượng hiện tại cảm xúc rất khó tụ tập. Mục Vân vẫn là để hắn chờ ở bên ngoài. Chính mình tiến vào đại điện bên trong. Mở ra đại điện đại môn. Toàn bộ đại điện vốn là tàn tạ không chịu nổi. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn qua càng là bị xoay loạn một lần, càng là loạn không được. Ba kiện chí bảo, trừ Phong Nguyên cùng Phong Linh Đỉnh, còn có cái gì? Mục Vân ánh mắt lộ ra một tia không hiểu. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn biết cái này ngũ hành hóa vũ khẳng định là đến tìm kiếm nhất kiện bảo bối. Ba kiện bảo bối, ngũ hành hóa vũ tu vi thấp nhất, hẳn là đến tìm kiếm không đáng giá tiền nhất cái kia. Phong Nguyên so với Phong Linh Đỉnh chân quý nhiều. Chỉ là không biết bọn hắn miệng bên trong nói tới để tam đại chí bảo đến cùng là cái gì kia. A, lần này ngũ hành hóa vũ có thể là đến tìm kiếm Phong Linh Đỉnh. Dù sao khẳng định không phải Phong Nguyên. Đến cùng là cái gì đây? Mục Vân nhìn xem đại điện, suy nghĩ xuất thần.